Hố to dưới đáy nham tương nhiệt độ đạt đến mấy vạn độ, nếu như Lâm Phàm không có tam muội chân hỏa lời nói, đối mặt cao như vậy nhiệt độ, đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Bất quá cho dù là có tam muội chân hỏa hộ thể, Lâm Phàm cũng chỉ là có thể tiến vào trong nham tương, nhưng là thần thức lại không cách nào sử dụng. Thần thức, cho tới nay cũng là Lâm Phàm trọng yếu nhất át chủ bài cùng nhất thủ đoạn hữu hiệu một trong, cực ít hữu thụ thời hạn thời gian, nhưng đã đến nơi này, đã không phải là đơn giản nhận hạn chế, mà là hoàn toàn bị cấm, căn bản là không có cách dọc theo đi. Lâm Phàm ở nơi này trong nham tương, thì tương đương với biến thành mù lòa kẻ điếc, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, trên người bảo bọc tam muội chân hỏa hình thành áo giáp màu vàng nóng, giống như con cá bơi lội đồng dạng, tại nham tương bên trong du động, hướng về phía dưới không ngừng tiến lên. Theo chiều sâu hạ xuống, không gian cũng ở đây không ngừng thu nhỏ. Lúc đầu Lâm Phàm cho rằng nơi này sẽ rất sâu, kết quả vừa mới lặn xuống không đến 100 mét, liền đến đáy. Nói cho đúng, là 99m. Nham tương phía trên hố to đường kính mấy trăm mét, nhưng đã đến cái này nham tương tận cùng dưới đáy, đường kính đã chỉ còn lại có 49m. Trung quanh chính là cháy đen vách núi. Lúc đầu lấy cái này mấy vạn độ cao ấm, bất luận cái gì vật liệu đều không thể thừa nhận được, nhưng nơi này vách núi nhưng không có sụp đổ, trừ bỏ màu sắc trở nên cháy đen bên ngoài, không có bất kỳ cái gì bị phá hư dấu hiệu, bản thân cái này chính là một kiện rất không tầm thường sự tình. Lâm Phàm hai mắt đồng thời hiện lên một đường kim mang, ngưng mắt hướng về trung quanh nhìn lại. Chỉ thấy nham tương trung quanh trên vách núi đá, vậy mà khắc rõ vô số cổ lão đồ văn, những cái này đồ văn thậm chí ngay cả Lâm Phàm cũng không biết ý nghĩa. Bất quá chính là những cái này đồ văn lẫn nhau liên hệ, hô ứng lẫn nhau, nghĩ mới tạo thành một đường bảo hộ, đem nham tương phong bế, khiến cho không cách nào đối chung quanh vách núi tạo thành phá hư. Mặt khác Lâm Phàm còn phát hiện một cái có ý tứ hiện tượng, cái kia chính là cái này nham tương dưới đáy hình dáng hơi đặc biệt, dưới đáy gầy trung gian béo, phía trên mấy chục mét chỗ lại bắt đầu hướng vào phía trong co vào. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, đánh giá chung quanh. Trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang. Cái này nham tương dưới đáy hình dáng, rõ ràng chính là một tòa đỉnh lô. Bản thân thân ở trong đó, thật giống như ở vào một cái bên trong chiếc đỉnh lớn. Lại thêm chung quanh những cái kia liền Lâm Phàm đều nhìn không thấu thần bí đồ văn, càng vì thế hơn chỗ tăng thêm không ít thần bí bầu không khí. Lâm Phàm đứng ở dưới đáy, cảm thụ được nơi này nhiệt độ, sắc mặt cũng khá là ngưng trọng. Phía dưới cùng nhất cái này mấy chục mét, cũng chính là đỉnh lô bên trong, nhiệt độ muốn càng khủng bố hơn, đã đạt đến hơn 5 vạn độ, cho dù là hắn, đều cảm giác được làn da có chút đau nhói. Lâm Phàm bắt đầu vòng quanh đỉnh lô chung quanh cẩn thận xem xét nghiên cứu. Nhoáng một cái, nửa giờ trôi qua. Lâm Phàm cũng rốt cục có chút mặt mày. Cái này đỉnh lô kỳ thật trên bản chất là một bộ trận pháp, chung quanh nó trên vách núi đá, mặc dù có đủ loại tối nghĩa khó hiểu đồ văn, nhưng kỳ thật công hiệu rất đơn giản, chính là ngưng tụ nhiệt độ cao. Nơi này nham tương sở dĩ nhiệt độ cao như vậy, một mặt là bởi vì có một cái trứng phượng hoàng duyên cớ, mà càng nguyên nhân chủ yếu thì là ở chỗ đỉnh lô làm nóng. Lâm Phàm tạm thời đem cái này bộ trận pháp mệnh danh là Viêm Dương Tụ Nguyên Trận. Viêm Dương Tụ Nguyên Trận phẩm cấp cao vô cùng, Lâm Phàm kiếp trước bố trí tự nhiên không có quá đại nạn độ, nhưng là bây giờ hắn vẫn còn không cách nào hoàn thành. Thực lực không quá đủ, tài nguyên càng là khiếm khuyết. Trận pháp này nhìn như chỉ có đỉnh lô phạm vi lớn như vậy, kỳ thật bằng không thì bao quát ở trên nữa sâu vài chục thước nham tương, cùng cái kia hô to, thậm chí vô tận hỏa lâm, cùng đỉnh đầu nham tương khu vực cùng hải dương, đều đối với trận pháp có xúc tiến cùng tác dụng phụ trợ, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, trận pháp hoạch tâm vẫn là đỉnh lô nơi này, còn chân chính đưa đến tác dụng chính là chung quanh trên vách núi đá những cái kia đồ văn. Đây mới thực là đại thủ bút. Lâm Phàm đều không được không cảm thán một tiếng. Bất quá Lâm Phàm còn phát hiện, cái này Viêm Dương Tụ Nguyên trận cũng không có bị triệt để thôi động đứng lên, hiện tại chỉ là bản năng đang vận chuyển, toàn bộ trận pháp chân chính có hiệu quả vẫn chưa tới 1/3, cho nên hiệu quả chỉ có thể nói đồng dạng. Nắm rõ ràng rồi Viêm Dương Tụ Nguyên trận công hiệu về sau, Lâm Phàm rất nhanh liền nghĩ đến trận pháp này đối với mình tác dụng. Lâm Phàm một thế này tu luyện là Hồng Mông Sang Thủy Quyết, hấp thu tinh thần lực, dùng cho rèn luyện nhục thể. Luyện thành Hồng Mông Bất Diệt Thể, hiện tại đã tu luyện đến tầng thứ 4, hắn nhục thân đã vượt rất xa cùng cấp bậc yêu thú, đừng nói tu sĩ kim đan, liền xem như Nguyên Anh trước trung kỳ cường giả, cũng vô pháp tùy tiện phá Lâm Phàm phòng ngự. Nhưng là Lâm Phàm biết rõ, cái này còn xa xa không phải Hồng Mông Bất Diệt Thể cực hạn, nếu như có thể đem Hồng Mông Bất Diệt Thể tu luyện tới tầng thứ 5, cái kia Lâm Phàm chỉ bằng vào nhục thân, đều có thể bạo ngược Nguyên Anh cường giả tối đỉnh. Chỉ tiếc trên địa cầu dù sao hoàn cảnh lớn có hạn, Lâm Phàm tu luyện tới tầng thứ 4 về sau, trên địa cầu cũng đã là vô địch thể chất. Không có uy hiếp tự nhiên cũng liền không cách nào tăng lên. Mà bây giờ Lâm Phàm gặp được Viêm Dương Tụ Nguyên trận, liền nghĩ đến hắn Hồng Mông Bất Diệt Thể. Có lẽ, mượn nhờ Viêm Dương Tụ Nguyên trận, có thể đem Hồng Mông Bất Diệt Thể lại tăng lên nữa. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, nói làm liền làm, lúc này liền hành động. Tâm niệm vừa động, chữ vật giới chỉ lóe lên quang mang, từng quả hạt châu màu nhũ bạch từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, giống như kỷ luật nghiêm minh binh sĩ đồng dạng, tại Lâm Phàm trước mặt sắp xếp. Tổng cộng 108 viên. Những này là Hỏa Linh tộc hiến cho Lâm Phàm Không Linh Châu, mỗi một viên cũng có đủ để trọng thương Kim Đan đỉnh phong tu sĩ năng lượng kinh khủng, hơn nữa cũng là hỏa thuộc tính năng lượng, cuồng bạo, bá liệt, ẩn chứa bạo tạc tính chất uy năng. Lâm Phàm tay phải lắc nhẹ, không linh châu liền toàn bộ hướng về phía nham tương chung quanh vách núi bay đi. Phốc phốc phốc, từng tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Không linh châu toàn bộ khảm vào trong vách núi. Vị trí cũng là Lâm Phàm dự đoán an bài tốt. Tiếp theo, Lâm Phàm hai mắt thần mang bùng lên, hai tay nhanh chóng biến hóa dấu tay, sau đó hai tay sáp nhập, hướng về phía trước đống nhiên ngón tay đi. Bá. Một đường kim mang từ Lâm Phàm đầu ngón tay bắn ra, bắn vào Lâm Phàm trước mặt trên vách núi đá nạm một khỏa không linh châu. Ngay sau đó, kim mang lấy cái này một khỏa không linh châu làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán, từng đạo kim mang đem trên vách núi đá không linh châu nối liền với nhau, rất nhanh liền đem 108 viên không linh châu toàn bộ nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái bế hoàn, đem vách núi vòng. Liên tiếp hoàn tất về sau, một cỗ năng lượng ba động liền tùy theo sinh ra. Cái này 108 viên không linh châu, giữa hai bên sinh ra cộng minh, dùng cái này cũng kéo theo Viêm Dương tụ nguyên trận phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Viêm Dương tụ nguyên trận khởi động. Nham tương đột nhiên lật lên sóng lớn, trở nên dâng trào lên. Nguyên bản là xích hồng màu sắc, bắt đầu trở nên càng thâm thúy hơn, hơn nữa nhiệt độ bắt đầu cấp tốc tăng cao. 5 vạn độ, 6 vạn độ, 7 vạn độ. Rất nhanh, nham tương nhiệt độ đã vượt qua 10 vạn độ. Lên cao xu thế bắt đầu chậm lại. Kinh khủng này nhiệt độ, để cho Lâm Phàm khỏe miệng cũng hơi co quắp một cái, mặc dù có tam muội chân hỏa hộ thể, nhưng Lâm Phàm y nguyên cảm giác được nhục thân có một loại giống như kim đâm đồng dạng đau nhói cảm giác. Làn da cũng xuất hiện từng đạo khe hở. Nhiệt độ cao như thế, đừng nói tu sĩ kim đan, liền xem như nguyên anh cường giả đến rồi, cũng phải trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Mà Lâm Phàm lại muốn ở chỗ này mà tiến hành tu luyện. Suy nghĩ một chút cũng là một kiện điên cuồng sự tình. Hồng Mông bất diệt thể uy lực to lớn, đồng dạng, như muốn tu luyện thành, cũng cần bỏ ra vô cùng gian khổ và cố gắng. Điểm này, Lâm Phàm lại quá là rõ ràng, cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Muốn thu hoạch được bao nhiêu lực lượng, thì phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Con đường tu luyện, cho tới bây giờ không phải đường bằng thẳng. Mạnh lên con đường, cũng chưa từng có đường tắt. Làm liền xong rồi. Hô! Lâm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức trở nên kiên định ác liệt. Sau một khắc, hắn trực tiếp triệt hồi tam muội chân hỏa. Chương 1326, phá rồi lại lập. Tam muội chân hỏa là Lâm Phàm tốt nhất phòng hộ, cũng chính là dựa vào tam muội chân hỏa hộ thể, Lâm Phàm mới có thể ở nơi này có mấy vạn độ khủng bố nhiệt độ cao trong nham tương, tới lui tự nhiên. Dù vậy, làm nham tương nhiệt độ vượt qua 10 vạn độ về sau, Lâm Phàm vẫn là cảm giác được nhục thân đã có điểm không chịu nổi gánh nặng. Mà bây giờ, vì tu luyện Hồng Mông bất diệt thể, Lâm Phàm liền không thể lại dựa vào tam muội chân hỏa. Cho nên hắn liền quyết đoán triệt hồi tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa vừa mới biến mất, nham tương liền từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Phàm mãnh liệt mà đến, vượt qua 10 vạn độ khủng bố nhiệt độ cao của tới, trực tiếp liền tiếp xúc đến Lâm Phàm làn da. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Phàm trên người bộ lông liền bị đốt cháy không còn một mảnh, ngay sau đó chính là làn da bị thiêu hủy, huyết nục, cốt cách cũng ở đây dưới nhiệt độ cao bắt đầu cấp tốc hòa tan. Nhục thân vậy mà trực tiếp sụp đổ. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều mãnh liệt bạo phát, để cho Lâm Phàm biểu lộ trở nên dị thường dữ tợn, nhưng là rất nhanh, cả khuôn mặt trở nên máu thịt bé bét, đã không phân biệt được biểu tình. Đau nhức, thấu xương đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức, mà lấy Lâm Phàm tính bền dẻo, đều sinh ra khó có thể chịu đựng cảm giác, hắn cả trái tim đều ở run rẩy, miệng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. May mắn Lâm Phàm đã đem Hồng Mông bất diệt thể tu luyện đến tầng thứ tư, nhục thân cường độ cao vô cùng, cơ sở tốt, nếu không tại hắn triệt hồi tam muội chân hỏa trong nháy mắt, còn không đợi hắn có tiến một bước động tác, cũng sẽ bị kinh khủng này nhiệt độ cao đốt cháy lông đều không thừa. Có cái này ngắn ngủi hòa hoãn thời gian, Lâm Phàm cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh, lập tức khoanh chân ngồi tại nham tương dưới đáy, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông sang thủy quyết. Rất nhanh, tại Lâm Phàm máu thịt be bét trong thân thể, tựa hồ có điểm điểm tinh quang tỏa ra, để cho hắn bị phá hư nhục thân đều trở nên có chút vóng ánh trong suốt đứng lên. Ở nơi này trong nham tương, phi thường dễ thấy. Cái này điểm điểm tinh quang chính là tinh thần lực. Tu luyện Hồng Mông sang thủy quyết hấp thu không phải thiên địa linh khí, mà là càng cao cấp hơn tinh thần lực. Những ngôi sao này lực lượng bị Lâm Phàm hấp thu về sau, cũng không có toàn bộ tiêu hao hết, có tương đương một bộ phận tinh thần lực tạm thời cất giữ tại Lâm Phàm nhục thân trong huyết mạch, đợi đến lúc cần phải thời gian, liền có thể kịp thời điều động. Cũng tỉ như hiện tại, tinh thần lực cực kỳ bá đạo, bàng bạc, có rất nhiều diệu dụng. Những ngôi sao này lực lượng một phương diện tại chống đỡ nham tương nhiệt độ cao xâm nhập, một phương diện khác là bắt đầu nhanh chóng chữa trị Lâm Phàm bị thiêu hủy nhục thân. Nham tương dưới đáy, Lâm Phàm lặng lặng ngồi xếp bằng, hắn huyết nhục tại dưới nhiệt độ cao bị thiêu hủy, lại tại tinh thần lực tác dụng dưới, cấp tốc được chữa trị, sau đó lại độ bị thiêu hủy, rất nhanh lại bị chữa trị. Nhưng lại giữ vững một cái tương đối trạng thái thăng bằng. Vạn sự khởi đầu nan. Tại loại hoàn cảnh này tu luyện nhục thân, cửa ải khó khăn nhất ngay tại ở lúc mới bắt đầu thời gian, nếu như không có kịp thời điều động tinh thần lực chữa trị nhục thân, cái kia Lâm Phàm nhục thân sẽ bị nham tương triệt để tiêu hủy, đến lúc đó đừng nói tu luyện không cách nào bình thường tiến hành, chỉ sợ Lâm Phàm kết quả tốt nhất chính là bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, đổi lấy linh hồn có thể chạy thoát, nhưng bộ thân thể này lại là triệt để hủy diệt rồi. Nếu không có Lâm Phàm có bản mệnh phân thân lá bài tẩy này, chỉ sợ hắn đều không nhất định sẽ bước lên lớn như vậy hiểm. Cũng may tình huống coi như không tệ, đã vượt qua khó khăn nhất tiết điểm. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, Lâm Phàm lục thân không ngừng bị thiêu hủy, lại không ngừng được chữa trị, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mỗi một lần thiêu hủy sau chữa trị, nhục thân cường độ đều sẽ được tăng lên. Loại này tăng lên, rõ ràng. Dựa theo này xuống dưới, Hồng Mông bất diệt thể đạt tới tầng thứ 5, chính là thuận lý thành trương sự tình. Chỉ là chuyện này nói nghe dễ dàng, nhưng trên đời này lại có ai có thể lần lượt chịu đựng nhục thân sụp đổ mang đến cực hạn thống khổ. Làm Lâm Phàm nhục thân hỏng mất mấy chục lần về sau, bắt đầu xuất hiện một loại khác biến hóa. Chỉ thấy một bộ phận tinh thần lực vậy mà đã xảy ra chuyển biến, trở thành giống như nham tương đồng dạng xích hồng sắc, theo Lâm Phàm trong mạch máu huyết dịch bắt đầu hướng chạy toàn thân, để cho huyết dịch lưu động cũng biến thành càng thêm phồn vinh mạnh mẽ hữu lực, huyết dịch những nơi đi qua, nhục thân cũng bắt đầu trở nên cứng cáp hơn cường hãn. Sau một khắc, một cỗ huyền ảo cuồng bạo năng lượng nóng bỏng từ Lâm Phàm trong cơ thể hiện ra đến, từ trong ra ngoài thiêu đốt Lâm Phàm thân thể. Mà Lâm Phàm huyết nhục gân cốt, tại cỗ năng lượng này thiêu đốt dưới, bắt đầu trở nên trong suốt, chậm rãi lại có thể xuyên thấu qua làn da cùng huyết nhục, nhìn thấy bên trong xương cốt hình dạng. Quá trình này, thống khổ gấp bội. Bất quá Lâm Phàm lại hừ đều không hừ một tiếng, cắn nát răng hướng trong bụng nuốt, thủy chung đang kiên trì. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, ở trong quá trình này, huyết dịch chính đang phát sinh chuyển biến. Nơi trái tim trung tâm tân sinh huyết dịch, vậy mà mang theo một tia màu vàng kim. Dòng màu vàng. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Hắn biết rõ, làm huyết dịch toàn thân đều biến thành màu vàng kim thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa, Hồng Mông bất diệt thể chân chính tiến vào tầng thứ 5. Huyết dịch từ màu đỏ biến thành màu vàng kim quá trình này, cũng là tiêu hao tinh thần lực nhanh nhất quá trình. Bất quá Lâm Phàm thể nội có rộng lượng tinh thần lực, hoàn toàn có thể thỏa mãn tiêu hao. Hắn tâm niệm vừa động, thể nội chứa tinh thần lực, bắt đầu gia tăng tốc độ tuôn ra bắt đầu chuyển động, bất kể tiêu hao. Lâm Phàm thở dài ra một hơi, tâm thần bình tĩnh lại, bất động như sơn. Tiếp tục vận chuyển Hồng Mông sang thủy quyết. Huyết dịch của hắn bên trong, màu vàng kim cũng bắt đầu dần dần tăng nhiều, thân thể trở nên giống như ngọc chất, phóng ánh trong suốt. Tu luyện là buồn thể. Trung quanh yên tĩnh im ắng, chỉ có nham tương quần quần phát ra rất nhỏ tiếng vang, cùng bọt lửa tiếng bạo liệt thanh âm. Ngươi ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, đối khái niệm thời gian là cực kỳ mơ hồ, ngươi căn bản không biết qua bao lâu, ngươi cho rằng qua vài ngày, trên thực tế có khả năng liền một ngày cũng chưa tới, ngươi cho rằng mới qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng trên thực tế có khả năng đã qua hơn phân nửa thiên. Không biết qua bao lâu, nguyên bản coi như bình tĩnh nham tương, vậy mà chậm rãi cuốn lên vòng xoáy, đồng thời tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Nham tương đang nhanh chóng xoay tròn lấy, không ngừng đánh thẳng vào chúng quanh vách núi, phát ra sóng lớn vô bờ đồng dạng thanh âm. Mà ở nham tương vòng xoáy chính giữa, một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, tùy ý cái kia nóng hổi cực nóng nham tương tại hắn mặt ngoài thân thể cọ rửa. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Lâm Phàm. Hắn thân thể tựa hồ bành trướng tầm vài vòng, so trước đó lớn rất nhiều, làn da biến thành xích hồng sắc, trên mu bàn tay chỗ cổ này địa phương có thể nhìn thấy mạch máu nhô lên, mang theo màu vàng kim, một cô cực đoan bá đạo năng lượng ba động, tựa hồ tại trong máu thịt nổi lên, theo tim đập, một lần chấn động chung quanh nham tương. Cho tới bây giờ, Lâm Phàm nhục thân đã sẽ không lại bị nham tương thiêu hủy, nhiều lắm là sẽ chỉ làn da xuất hiện mấy đạo khe hở, nhưng là rất nhanh sẽ bị tinh thần lực sở tu phục. Nói cách khác, hắn hiện tại nhục thân hoàn toàn có thể chịu được mấy trăm ngàn độ khủng bố nhiệt độ cao. Cái này cùng tu luyện trước so sánh, tăng lên không ngừng một điểm nửa điểm. Cái này cũng mang ý nghĩa Lâm Phàm khoảng cách Hồng Mông bất diệt thể tầng thứ 5, chỉ kém một chân bước vào cửa. Lộc cộc lộc cộc. Đột nhiên, Lâm Phàm trong máu thịt chuyển ra từng đạo âm thanh kỳ quái. Cùng một thời gian, hắn thân thể bỗng nhiên toát ra trận trận kim quang. Ánh sáng bốn phía. Lâm Phàm cái kia đóng chặt hồi lâu hai mắt cũng đột nhiên mở ra. Trong đôi mắt lóe lên lóa mắt kim mang, quỷ dị huyền ảo, tràn đầy bạo ngược bá đạo năng lượng kinh khủng. Cảm thụ được trong thân thể chạy xuôi theo lực lượng kinh khủng, Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chương 1327 mắt trái nhật nguyệt, mắt phải tinh thần. Giống. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ lên tiếng, đồng thời Hồng Mông sang thủy quyết vận chuyển tới cực hạn. Rầm rầm rầm. Nham tương bắt đầu kịch liệt lật vọt lên, như là sôi trào lên. Nguyên một đám bọt lửa không ngừng hiện hiện, lại rất nhanh vỡ tan. Cái kia vòng xoáy cũng chầm chậm ngừng lại. Lâm Phàm hai tay lập tức, đống nhiên một nắm năm đấm. Oanh một tiếng, một cỗ cuồng bạo vô cùng năng lượng, lập tức hướng chúng quanh quét sạch đi, kéo theo nóng rực hừng hực nham tương, hung hăng va đập vào chúng quanh vách núi, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Lâm Phàm đem thể nội trầm tích năng lượng lập tức đổ ra về sau, cái kia bành trướng mấy vòng thân thể cũng bắt đầu giống như bị kim châm một cái khổng bóng hơi đồng dạng, bắt đầu một chút xíu thu nhỏ. Làn da màu sắc cũng bắt đầu trở thành nhạt, chậm rãi từ xích hồng sắc hướng bình thường màu da chuyển biến. Nhô lên mạch máu cũng dần dần hạ xuống, bình tĩnh lại. Cuối cùng, Lâm Phàm không sai biệt lắm trở về bình thường hình thái, chỉ là trên đầu trụi lủi, không riêng không có tóc, ngay cả lông mày lông mi đều không có, nhìn qua phi thường khôi hài. Hơn nữa làn da màu sắc cũng vẫn có chút khăng khăng màu đỏ, chỉ bất quá cùng trước đó cái kia xích hồng sắc so sánh, đã coi như là bình thường, thật giống như kỳ cọ tắm rửa dùng quá sức cho xoa đỏ một dạng. Lâm Phàm phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên, lúc này mới chú ý tới, nguyên bản mặc quần áo sớm đã bị nham tương tiêu hủy, hiện tại mình là không mảnh vải che thân. Cũng may cái này trong nham tương cũng không có những người khác tồn tại. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa lập tức bao trùm toàn thân, tiếp lấy Lâm Phàm từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bộ quần áo mặc lên người. Lấy Lâm Phàm hiện tại nhục thân cường độ, đã hoàn toàn không sợ cái này mấy trăm ngàn độ cao ấm nham tương, nhưng là quần áo lại nhịn không được, cho nên hắn vẫn còn cần dùng tam muội chân hỏa đến bảo vệ một chút quần áo. Sau khi mặc chỉnh tề, Lâm Phàm túi đầu nhìn về phía hai tay. Năm ngón tay chậm rãi mở ra. Một cỗ cường hãn năng lượng tràn ngập tại giữa hai tay. Lâm Phàm có loại cảm giác, hiện tại bản thân chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, liền có thể một quyền đánh nổ nguyên anh trước trung kỳ tu sĩ, liền xem như đụng tới nguyên anh hậu kỳ thậm chí là nguyên anh cường giả tối đỉnh, cũng hoàn toàn có thể chiến thắng. Đây cũng là Hồng Ngông bất diệt thể tầng thứ 5 uy năng. Chỉ tiếc nơi này hoàn cảnh không cho phép, bằng không thì Lâm Phàm thật muốn thí nghiệm một chút hiện tại nhục thân toàn lực buộc phát hạ lực lượng khủng bố đến mức nào. Vẹn vẹn là Hồng Ngông bất diệt thể tăng lên, liền để Lâm Phàm chuyến đi này không tệ, hơn nữa Lâm Phàm còn kinh hỉ phát hiện, thần thức tu vi vậy mà cũng đột phá. Lâm Phàm thần thức tu vi kẹt tại Kim Đan đỉnh phong đã hơn một năm, mà bây giờ, thần thức lại đột phá tiếp, đi thẳng tới Nguyên Anh trung kỳ, mặc dù Lâm Phàm hiện tại không cách nào thí nghiệm, nhưng là phỏng đoán cẩn thận, thần thức kéo dài khoảng cách, có thể đạt tới 5 vạn mét. Bất quá, đi qua Lâm Phàm như vậy dày vò, nơi đây Viêm Dương tụ nguyên trận năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa trận pháp cũng bị phá hư 7-8 phần, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển, tiếp qua chút thời gian liền sẽ triệt để bị hỏng, đến lúc đó, nơi này nham tương nhiệt độ đừng nói bảo trì mấy trăm ngàn độ con số khủng bố. Nói không chừng đều sẽ rơi xuống đến 10.000 độ phía dưới. Về sau còn muốn tái hiện mấy trăm ngàn độ nham tương, coi như không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên Lâm Phàm phải thừa dịp lấy hiện tại, đem Viêm Dương tụ nguyên trận công hiệu phát huy đến cực hạn. Chỉ là Lâm Phàm nhục thân đã tăng lên tới mức cực hạn, vượt xa khỏi hắn tu vi trình độ, muốn lại đề thăng, phi thường khó, có thể nói trên địa cầu cơ hồ là không thể nào, chỉ có tiến vào Côn Lôn tiên linh giới, bản thân tu vi được tăng lên về sau, nhục thân mới có thể thu hoạch được tăng lên không gian. Lâm Phàm thần thức cũng là đạo lý giống vậy. Nhục thân cùng thân thức tạm thời đều không thể tăng lên, mà cảnh giới lại nhận thiên đạo hạn chế, không cách nào đột phá, cho nên Lâm Phàm chỉ có thể từ phương diện khác đến tăng thực lực lên. Thiên địa pháp tướng, tu sĩ kim đan tối cường thần thông thủ đoạn. Nếu như thiên địa pháp tướng phẩm giai đủ cao lời nói, thậm chí mãi cho đến luyện hư cảnh giới, đều có thể làm át chủ bài thủ đoạn. Từ trước đến nay tới địa cầu về sau, Lâm Phàm đã từng gặp qua không ít thiên địa pháp tướng, Trúc Thuần Cương Vĩnh Dạ Quân Vương, Nôn Vũ Tử Tinh Đại Đế, Dạ Phong Luyện Ngục Đại Viêm Ma, cùng Trúc Thiên Hành Thái Hư Chân Thân. Trong đó Thái Hư Chân Thân phẩm giai cao nhất là Thiên giai hạ đẳng, hơn nữa tại Côn Lôn Tiên giới thiên địa trong bảng đứng hàng 15, cho dù là lấy Lâm Phàm ánh mắt đến xem, đều có thể được xưng là không tệ. Bất quá cũng vẹn vẹn không sai mà thôi. Thiên địa pháp tướng có thể chia làm Thiên địa Huyền Hoàng 4 cái phẩm giai, mỗi cái phẩm giai lại có thể chia nhỏ vì hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cùng đỉnh tiêm, cái này 4 đẳng cấp, phẩm giai càng cao, đẳng cấp càng cao thiên địa pháp tướng, uy lực cũng liền càng lớn. Trúc Thiên Hành Thái Hư Chân Thân chỉ là Thiên giai hạ đẳng mà thôi. Còn xa xa không tính cao cấp nhất. Kiếp trước Lâm Phàm thiên địa pháp tướng, tên là Ngũ Hành Bất Diệt Chân Thân, chính là thiên giai đỉnh tiêm. Phẩm giai cao nhất thiên địa pháp tướng. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Một thế này, Lâm Phàm chưa lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng. Không phải hắn không có năng lực như thế cùng cơ duyên. Chỉ cần Lâm Phàm nguyện ý, tùy thời có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng, hơn nữa tuyệt đối là thiên giai đỉnh tiêm, ngay cả thiên giai thượng đẳng đều không mang theo cân nhắc. Nhưng là Lâm Phàm từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ, bởi vì hắn một thế này dạ tâm càng lớn, thiên giai đỉnh tiêm đã không thể để cho Lâm Phàm thỏa mãn. Lâm Phàm từng nghe qua nghe đồn, thiên giai đỉnh tiêm cũng không phải là thiên địa pháp tướng cực hạn, ở tại bên trên còn có một cái phẩm giai được xưng là siêu thiên giai. Chỉ là nghe đồn, cũng chưa gặp qua, cũng chưa từng nghe thấy có người lĩnh ngộ. Nhưng là Lâm Phàm biết rõ cái tin đồn này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, bởi vì một đời trước, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được, bản thân ngũ hành bất diệt chân thân cũng không có đạt tới cực hạn, còn có lên cao không gian. Chỉ là thiên địa pháp tướng lĩnh ngộ về sau, còn muốn tăng lên, khó càng thêm khó, lại thêm Lâm Phàm cũng từ đầu đến cuối không có gặp được tăng lên thiên địa pháp tướng cơ duyên, cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Mà một thế này, Lâm Phàm sở di thủy chung đè nén không gấp tại lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng, chính là muốn một bước đúng chỗ, trực tiếp tới cái siêu thiên giai. Lâm Phàm một mực chờ đợi chờ cơ hội, đang tìm kiếm cơ duyên, hiện tại, thời cơ đã thành thủ. Hắn chuẩn bị ngay ở chỗ này, tại mấy trăm ngàn độ nham tương phụ trợ, lĩnh ngộ ra siêu thiên giai thiên địa pháp tướng. Đối với Lâm Phàm mà nói, lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng cũng không phải là cái gì việc khó, đánh cái so sánh, cái này thì tương đương với chuẩn bị xong đầy đủ vật liệu, cần tự mình nghĩ sáng ý, giờ y một cái tác phẩm đi ra. Lâm Phàm dùng để lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng vật liệu vô cùng phong phú, tinh thần lực, hồng ngông sang thủy quyết, tam muội chân hỏa, nguyên anh trung kỳ thần thức, có được mấy trăm ngàn độ khủng bố nhiệt độ cao nham tương, đủ loại linh đan diệu dược, phụ trợ trận pháp, rộng lượng tri thức dự trữ, chờ đã. Từng cái đơn độc sách đi ra, đều có thể chấn kinh vô số người ánh mắt. Lấy bọn chúng vì vật liệu lĩnh ngộ ra đến thiên địa pháp tướng, cũng nhất định đột phá chân trời. Lâm Phàm trong đầu sơ bộ cấu suy tư một chút về sau, có so đo, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm lại, trực tiếp bắt đầu. Lấy tinh thần lực cùng mấy trăm ngàn độ nham tương là chủ yếu vật liệu, lại phối hợp tam muội chân hỏa cùng mấy vị đan dược làm phụ trợ, đồng thời vận chuyển hồng mông sang thủy quyết. Từng đợt huyền ảo vô cùng năng lượng ba động từ Lâm Phàm thể nội tản ra. Trong nham tương vang lên giống như nổi trống đồng dạng thanh âm. Bành, bành, bành. Mỗi một trận tiếng vang đều dẫn tới nham tương bộc phát một lần. Mà Lâm Phàm khoanh chân ngồi tại dưới đáy, vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Trong tu luyện, thời gian là trôi qua rất nhanh. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim mang từ trong mắt kích bắn mà ra, thật giống như hai đạo tia sáng laser dây, túng mặc nham tương. Trong đôi mắt biển lửa lan tràn, dâng lên cuồn cuộn. Mắt trái nhật nguyệt treo cao, mắt phải tinh thần gắn đầy. Một cỗ khí thế cường hãn, bỗng nhiên phóng lên tận trời, mang theo cao mấy chục mét nham tương sóng lớn, sau đó hướng về hố to đỉnh chót phóng đi. Ầm ầm. Bầu trời đang lay động, đại địa đang run rẩy. Lâm Phàm thiên địa pháp tướng chậm rãi hiện hiện. Chương 1328, biến dị thiên địa pháp tướng. Một đường thẳng tắp như thương thân hình hư ảnh, từ Lâm Phàm sau lưng chậm rãi dâng lên. Độ cao vượt qua 5 mét. Mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn bên trên có thần bí huyền ảo cổ lão đồ văn lúc gần lúc hiện, đôi mắt thâm thúy, trong con mắt có biển lửa lan tràn. Tại biển lửa phía trên, treo cao lấy nhật nguyệt tinh thần, nhật nguyệt ở bên trái, tinh thần bên phải, vậy mà cùng Lâm Phàm bản thể có chút tương tự. Tóc đen thui cột thành búi tóc, hai tóc mai đều có một chòm tóc chậm rãi lắc lư, người mặc một bộ lưu quang lấp lóe trường bào màu băng lam, thân thể thon dài thẳng tắp, mặc dù cũng không có động tác khác, nhưng là trên người lại tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, quan sát thương sinh tuyệt đỉnh bá khí, đồng thời lại có một loại mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song nho nhã khí chất, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, vậy mà đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn sẽ không khiến người ta cảm thấy mảy may không hài hòa. Bộ trường bào này, Lâm Phàm cũng không xa lạ gì, nó tên là Băng Nguyệt Lưu Tiên Bảo, đỉnh cấp tiên khí cấp bậc, chính là Lâm Phàm kiếp trước tại tu chân giới lúc mặc, gặp Tiền Văn Trường Ba, là Huyền Dương Tiên Tôn tiêu chí, tại trong tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy, chỉ tiếc tại Lâm Phàm độ kiếp thời điểm, hủy ở Cửu Tiêu Thần Lôi phía dưới, không nghĩ tới lúc này thế mà ở Thiên Địa Pháp Tướng trên người biến ảo đi ra. Không sai, Lâm Phàm Thiên Địa Pháp Tướng, lại chính là chính hắn. Chuẩn xác hơn nói, là Lâm Phàm kiếp trước, Lâm Huyền Dương, Huyền Dương Tiên Tôn. Đến bước này, Lâm Phàm Thiên Địa Pháp Tướng chính thức ra mắt, tên là Huyền Dương Tiên Tôn. Hơn nữa Thiên Địa Pháp Tướng phẩm giai cũng không có để cho Lâm Phàm thất vọng, bậc này uy năng, bậc này khí thế, xa không phải thiên giai đỉnh cấp có thể so sánh, chính là siêu thiên giai. Dựa theo biểu hiện hình thức, có thể đại khái đem Thiên Địa Pháp Tướng chia làm hai loại, một loại gọi là hợp thể thức, là nhập thân vào bản thể bên trên, nói cách khác bản thân sẽ xem như Thiên Địa Pháp Tướng vật dẫn, Thiên Địa Pháp Tướng là gia trì tại bản thể phía trên, đang thi triển Thiên Địa Pháp Tướng thời điểm, bản thân bản thể liền sẽ phát sinh tương ứng biến hóa, tỉ như trúc thiên hành thiên địa pháp tướng thái hư chân thân, kỳ thật liền là chính hắn bản thể có thái hư chân thân. Thần thông. Một cái khác loại gọi là tách rời thức, thiên địa pháp tướng cùng bản thể là tách rời, tương đương với độc lập với bản thể bên ngoài tồn tại, tỉ như trúc thuần cương thiên địa pháp tướng vĩnh dạ quân vương, liền là lại bản thể bên ngoài, hu. Hiện hóa ra một đường quân vương hình tượng thiên địa pháp tướng, có thể cùng bản thể phối hợp công kích. Cái trước ra chỉ bản thân, cả công lẫn thủ, tiến thối tự nhiên. Cái sau hai bút cùng vẽ, phối hợp ăn ý, uy lực điệp ra. Hai loại hình thiên địa pháp tướng đều có ưu khuyết, không có cách nào trực tiếp bình phán ai mạnh ai yếu. Rất hiển nhiên, Lâm Phàm thiên địa pháp tướng thuộc về loại thứ hai. Bản thân bản thể cùng thiên địa pháp tướng là tách rời. Có thể đồng thời tiến công, có thể đồng thời phòng thủ, cũng có thể nhất công nhất thủ. Lâm Phàm có được hai đời ký ức, hắn thiên địa pháp tướng liền là lấy tiền thế ký ức, kinh lịch biến ảo mà ra, biểu hiện ra ngoài tự nhiên cũng là để Huyền Dương Tiên Tôn hình tượng làm chuẩn. Đương nhiên, cái này thiên địa pháp tướng khẳng định không có Huyền Dương Tiên Tôn toàn bộ thực lực, thậm chí ngay cả một phần vạn đều còn không đạt được. Bất quá lấy bản thân kiếp trước xem như thiên địa pháp tướng, vẫn là khiến cho thiên địa pháp tướng đã xảy ra một chút biến dị. Dưới tình huống bình thường, tách rời thức thiên địa pháp tướng là cần bản thể điều khiển tiến hành công kích, hơn nữa cần tập trung ý niệm, tâm không tạp chất, nếu không rất dễ dàng sẽ dẫn đến thiên địa pháp tướng công kích sai lầm thậm chí trực tiếp tiêu tán. Cho nên rất nhiều người đang thi triển thiên địa pháp tướng thời điểm, sẽ chỉ chuyên tâm khống chế thiên địa pháp tướng tiến hành công kích, mà bản thân bản thể không có quá nhiều động tác, chỉ có tu vi tinh thâm, ý niệm siêu của người mới có thể nhất tâm nhị dụng, bản thể cùng thiên địa pháp tướng đồng thời hành động. Tối thiểu nhất giống trúc thuần cương còn làm không được bản thể cùng thiên địa pháp tướng đồng thời hành động. Nhưng là Lâm Phàm thiên địa pháp tướng thì là một loại khác tình huống. Cái kia chính là nó có một ít bản năng chiến đấu, thuộc về Huyền Dương Tiên Tôn bản năng chiến đấu. Nói một cách khác, Lâm Phàm thiên địa pháp tướng có thể tự hành đi công kích đối thủ, hơn nữa thủ đoạn công kích còn khá là cao siêu, bởi vì đây chính là truyền thừa tại Huyền Dương Tiên Tôn, hiểu được một chút Lâm Phàm kiếp trước nắm giữ thủ đoạn công kích. Hơn nữa Lâm Phàm còn có loại cảm giác, làm thực lực mình tiếp tục tăng lên, Thiên Địa Pháp Tướng sẽ còn tiếp tục lĩnh ngộ càng nhiều thủ đoạn, tăng lên sức chiến đấu. Nếu thật là như vậy mà nói, cái này Thiên Địa Pháp Tướng thực tế sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ không so Lâm Phàm bản thể yếu bao nhiêu, thậm chí còn có khả năng siêu việt Lâm Phàm. Lâm Phàm Thiên Địa Pháp Tướng đã không thể đơn giản xưng là siêu thiên giai, có lẽ gọi là biến dị siêu thiên giai càng thích hợp hơn. Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười. Thiên Địa Pháp Tướng quả nhiên không để hắn thất vọng. Ở trong quá trình này, nham tương làm ra rất lớn tác dụng phụ trợ, tại cực hạn dưới nhiệt độ cao, Thiên Địa Pháp Tướng phẩm giai mới có thể đột phá gông cùm xiềng xích, trực tiếp tăng đến siêu thiên giai. Bất quá nơi đây Viêm Dương tụ nguyên trận cũng đã gần như sụp đổ, năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Nham tương nhiệt độ chẳng những không còn tăng cao, ngược lại bắt đầu chậm rãi giảm xuống, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ hạ thấp 5 vạn độ trở xuống. Lâm Phàm thở dài, triệt hồi Thiên Địa Pháp Tướng, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ác ma hung uy, trực tiếp ném tới trong nham tương, lại lấy ra mấy thứ đặc thù kim loại vật liệu, cũng cùng nhau ném tới, sau đó hai tay bắt đầu nhanh chóng kết dấu tay, tam muội chân hỏa cũng bay tới, lợi dụng cái này mấy trăm ngàn độ khủng bố nhiệt độ cao, bắt đầu đối ác ma hung uy tiến hành tế luyện. Ác ma hung uy đi theo Lâm Phàm đã hơn 3 năm, trong lúc này, ác ma hung uy hấp thu đông đảo bảo khí linh khí, chậm rãi chữa trị chỗ hư hại, phẩm cấp không ngừng nhắc đến cao. Hiện tại đã là đỉnh cấp linh khí cấp bậc, khôi phục được nó tổn hại trước trạng thái đỉnh phong, mà đây cũng là ác ma hung uy hạn mức cao nhất, coi như tiếp tục hấp thu lại nhiều linh khí, không cách nào tăng lên nữa. Hiện tại ác ma hung uy còn đủ để được xưng tụng Lâm Phàm một sự giúp đỡ lớn, nhưng là theo Lâm Phàm thực lực tiếp tục tăng lên, chỉ là một kiện đỉnh cấp linh khí sẽ dần dần không cách nào thỏa mãn Lâm Phàm cần. Nhưng là Lâm Phàm đã thích thanh này tạo hình dữ tợn khủng bố cự kiếm, không nghĩ vứt bỏ nó, cho nên hắn một mực tại tận lực thu thập tài liệu, chuẩn bị đem ác ma hung uy lại tế luyện một phen. Để cao nó phẩm chất, tế luyện một cái đỉnh cấp linh khí, đối với hiện tại Lâm Phàm mà nói, không phải một kiện sự tình đơn giản, chỉ dựa vào tam muội chân hỏa không cách nào còn chưa đủ, còn cần cái khác phụ trợ hỏa diễm tiến hành phối hợp, chỉ là Lâm Phàm vẫn không có tìm tới phù hợp cơ hội. Mà bây giờ, thời cơ dĩ nhiên thành thủ. Mấy trăm ngàn độ khủng bố nhiệt độ cao, hoàn toàn có thể thỏa mãn tế luyện ác ma hung uy yêu cầu. Hơn nữa hiện tại Lâm Phàm thực lực cũng được tăng lên, tế luyện đứng lên cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba cái đầy đủ. Cho nên Lâm Phàm không do dự nữa, trực tiếp xuất ra ác ma hung uy cùng tài liệu khác, triệu hoán tam muội chân hỏa, tại trong nham tương bắt đầu tế luyện. Ác ma hung uy ở nơi này khủng bố dưới nhiệt độ cao, rất nhanh liền bắt đầu đỏ lên, biến mềm, tài liệu khác là trực tiếp tại khủng bố dưới nhiệt độ cao bị dung vì chất lỏng, bị tam muội chân hỏa bao vây lấy, vờn quanh tại ác ma hung uy chúng quanh. Đây là một bước đầu tiên. Tiếp đó, Lâm Phàm cần khống chế đủ loại vật liệu tỷ lệ, hoàn mỹ cùng ác ma hung uy hòa làm một thể, sau đó mới lấy tam muội chân hỏa làm chủ. Lấy mấy trăm ngàn độ nham tương làm phụ, tiến hành tế luyện, để cho ác ma hung uy kết cấu bên trong phát sinh chuyển biến. Cuối cùng tài năng hoàn thành. Nói đến đơn giản, nhưng thực tế thao tác, độ khó khá lớn. Đủ loại vật liệu tỷ lệ có chút sai lầm, hoặc là khống chế thủ pháp xuất hiện sai lầm, đều vô cùng có khả năng phát sinh bạo tạc. Bất quá chút chuyện này tuyệt đối không làm khó được Lâm Phàm. Hắn kiếp trước chính là một vị luyện khí tông sư, liền tiên khí đều có thể luyện chế được, huống chi còn con này đỉnh cấp linh khí. Chương 1329, tứ trọng chỗ tốt. Yên tĩnh trong nham tương, một cái tạo hình dữ tợn cự kiếm, nổi đồng bền giữa không trung, chậm chậm xoay tròn, đang tại dần dần thành hình, một cỗ hồng hoang manh thu giống như hung hãn khí tức cũng dần dần dâng lên, chấn động chung quanh nham tương, một vòng tới phía ngoài khuyết tán gợn sóng. Lâm Phàm đứng ở cự kiếm phía trước mấy mét chỗ, ngưng mắt mà xem. Hiện tại đã đến tối hậu quan đầu, chỉ cần ác ma hung uy hoàn toàn thành hình, liền đại công cáo thành. Đừng nhìn Lâm Phàm mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật lúc này, mới là thời điểm mấu chốt nhất, là hắn tập trung nhất tinh thần thời điểm, một bước cuối cùng cực kỳ trọng yếu, mới ác ma hung uy có thể đạt tới đẳng cấp gì, đều xem một bước này. Rất nhanh, ác ma hung uy cơ bản thành hình. Tạo hình, lớn nhỏ cùng lúc trước so, đều không có khác biệt quá lớn, vẫn là một dạng dữ tợn, một dạng bá khí, một dạng nặng nề. Một cỗ tràn đầy tàn nhẫn, giết chóc, mùi huyết tinh, đập vào mặt. Phảng phất đây không phải là một thanh kiếm, mà là một tôn tàn sát thương sinh ma đầu. Tựa hồ có vô biên huyết hải, lấy ác ma hung uy làm trung tâm, hướng về chung quanh quyết tán. Lâm Phàm tinh tế cảm thụ một lần, sắc mặt hơi vui. Pháp khí cấp thấp. Ác ma hung uy dĩ nhiên tăng lên phẩm chất, nhảy lên trở thành pháp khí. Bảo khí phía trên là linh khí phía trên chính là pháp khí. Mặc dù ác ma hung uy chỉ là pháp khí cấp thấp, nhưng so với trước đó đỉnh cấp linh khí, uy lực đâu chỉ tăng gấp đôi. Hơn nữa pháp khí cấp thấp chỉ là ác ma hung uy trước mắt đẳng cấp, phải biết, ác ma hung uy thế nhưng là có thể thông qua thôn vệ cái khác linh khí tiến hóa, hiện tại ác ma hung uy, hạn mức cao nhất dĩ nhiên tăng lên, chỉ cần có đầy đủ linh khí cho nó thôn vệ, hoàn toàn có thể tiến hóa làm pháp khí cao cấp. Đến lúc đó, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Đây mới là ác ma hung uy to lớn nhất tăng lên. Tiến hóa hoàn toàn về sau, ác ma hung uy ong ong chấn động lên, tựa hồ tại truyền đạt tâm tình vui sướng. Lâm Phàm vẫy tay, ác ma hung uy bắn về phía Lâm Phàm, lại tiếp cận Lâm Phàm thời điểm, mũi kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới, đi thẳng tới Lâm Phàm dưới chân, đem hắn nắm giơ lên. Lúc này, nham tương nhiệt độ đã hạ xuống 10 vạn độ phía dưới. Viêm Dương tụ nguyên trận cũng đã hoàn toàn sụp đổ, đã mất đi hiệu quả. Bất quá Lâm Phàm chuyến này thu hoạch đã đủ rồi. Hồng Ngông bất diệt thể tăng lên tới tầng thứ 5. Thần thức tu vi tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Lĩnh ngộ biến dị siêu thiên giai thiên địa pháp tướng. Ác ma hung uy tiến hóa đến pháp khí cấp thấp cấp bậc. Cái này tứ trọng chỗ tốt, tùy tiện một cái đều đủ để lệnh Lâm Phàm thực lực tăng nhiều, tứ trọng đập ra, Lâm Phàm thực lực đã tăng mấy lần. Lâm Phàm thu thập tâm tính, ánh mắt đạm nhiên quét mắt một chút nham tương dưới đáy, sau đó đầu khẽ nâng, khống chế ác ma hung uy, thân hình bỗng nhiên bay thẳng mà lên. Oeng. Lâm Phàm lập tức chạy ra khỏi nham tương, mang theo cao mấy chục mét nham tương sóng lớn. Mà Lâm Phàm tắc như là thẳng đứng phát xạ như đạn tháo, mang theo mấy đạo tàn ảnh, tại hố to bên trong thẳng đứng hướng lên trên, xuất hiện ở trên bầu trời. Hô. Lâm Phàm thân thể thẳng tắp như thường, chân đạp ác ma hung uy, đứng ngạo nghệ ở không trung, túi đầu mắt nhìn dưới chân tối như mực hố to, lại đi chung quanh liếc nhìn một vòng, chợt cảm thấy tâm tình vui vẻ, toàn thân thoải mái, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như tiếng sấm cuồn cuộn, tại phương thiên địa này ở giữa không ngừng quanh quẩn. Một vòng sóng âm, hướng về chung quanh quét sạch đi. Sóng âm chỗ đến, lớn như vậy tráng khôi ngô hỏa thụ, đều cùng nhau hướng về bên ngoài cong ngã xuống, chờ sóng âm đi qua về sau, lại bỗng nhiên trở về bảy. Vô số hỏa xà cũng thất kinh hướng về phương xa chạy trốn. Trong lúc nhất thời tràng diện đại loạn. Và anh, Lâm Phàm hướng về bên phải mấy ngàn thước bên ngoài đấm ra một quyền, chỉ thấy một cái quả đấm to hư ảnh đột nhiên nện xuống, giống như mấy tấn tờ nở tờ cùng một chỗ bạo tạc, mảng lớn hỏa thụ bẻ gãy băng liệt, khối vụn hướng lên bầu trời bay đi, mặt đất càng là trực tiếp vỡ ra, khe hở giống như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Giây lát, bụi mù tan đi, trên mặt đất trực tiếp bị Lâm Phàm một quyền nổ sụp. Xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Hố sâu dưới đáy, còn mơ hồ có thể nhìn ra bốn cái dấu ngón tay ký. Từ trên nhìn xuống, thật giống như một cái quả đấm to, mạnh mẽ đập vào mặt đất, đem mặt đất đập sụp đổ xuống, lúc này mới ấn ra quyền phong hình dạng. Thật bá đạo lực lượng. Lâm Phàm nhìn mình nằm đấm, nhếch miệng cười một tiếng. Đấm ra một quyền một cái hố to, đối với Lâm Phàm mà nói, cũng không phải là việc khó, thậm chí tùy tiện một cái tu sĩ kim đan đều có thể làm được, nhưng Lâm Phàm vừa rồi nhưng không có điều động một tí chân khí. Hoàn toàn là dựa vào sức mạnh thân thể vành ra một quyền. Cái này chớ bàn những thứ khác. Hồng Ngông bất diệt thể tầng thứ 5, cường hãn như vậy. Đây là Lâm Phàm lo lắng lực phá hoại quá mạnh, không dám sử xuất toàn lực, nếu không một quyền này của hắn xuống dưới, tuyệt đối không chỉ là như vậy một cái hố nhỏ. Bất quá Lâm Phàm vẫn là thông qua một quyền này, đối với mình trước mắt sức mạnh thân thể có một cái càng thêm trực quan cảm thụ. Nguyên Anh tiền kỳ cường giả, trực tiếp một quyền đánh nổ. Nguyên Anh trung kỳ cường giả, thụ Lâm Phàm toàn lực một quyền, không chết cũng phải trọng thương. Chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ phía trên cương giả mới có thể tại Lâm Phàm thủ hạ có một tia hoàn thủ cơ hội, đây vẫn chỉ là xây dựng ở Lâm Phàm không sử dụng chân khí, đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể công kích điều kiện tiên quyết, nếu như Lâm Phàm vận dụng chân khí, cái kia Nguyên Anh hậu kỳ cường giả cũng ngăn không được. Đây chính là Lâm Phàm khủng bố thực lực. Thiên đạo có thể hạn chế cảnh giới, lại không cách nào hạn chế thực tế sức chiến đấu. Thí nghiệm qua nhục thân lực lượng kinh khủng về sau, Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, thần thức giống như nước thủy triều hướng về chung quanh cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt liền kéo dài đến vạn mét có hơn. Nhưng là Lâm Phàm không có cảm giác được áp lực chút nào, điều này nói rõ, vạn mét xa xa không phải hắn cực hạn. Lâm Phàm tiếp tục hướng bên ngoài khuyết tán thần thức. 2 vạn mét, 3 vạn mét, 4 vạn mét, 5 vạn mét. Mãi cho đến hơn 58,000 mét, thần thức mới đình chỉ khuyết tán, Lâm Phàm ẩn ẩn cảm giác được đầu có chút nở. Cái này cho thấy thần thức không sai biệt lắm đến cực hạn. 58.000 mét. Nói cách khác, Lâm Phàm phương viên 58.000 mét phạm vi bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều đừng mơ tưởng trốn qua hắn cảm giác. Đồng thời Lâm Phàm còn có thể thi triển tinh thần lực chiến kỹ, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền tùy thời có thể đối phương viên 58.000 mét phạm vi bên trong bất luận cái gì mục tiêu, phát động tinh thần lực công kích. Khó lòng phòng bị, tránh cũng không thể tránh. Đây mới thực sự là vô địch tại thế. Lúc này, Lâm Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía hố to, ngay sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở không trung. Hướng về hố to dưới đáy lao đi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền tới đến Trứng Phượng Hoàng phía trên. Hiện tại Trứng Phượng Hoàng, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều màu đen màu nâu bóng tối, nhìn qua thật giống như trứng gà thả lâu biến chất một dạng. Quang trạch trở nên ảm đạm, năng lượng ba động cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Đây là Phượng Hoàng chân nguyên sắp hao hết duyên cớ. Cùng lúc đó, trứng Phượng Hoàng bên trong lại ẩn ẩn có lấy một cỗ cường hãn hơn, càng khủng bố hơn năng lượng ba động truyền ra, nếu như không phải Lâm Phàm thần thức tu vi tăng lên tới nguyên anh trung kỳ lời nói, chỉ sợ liền hắn đều không phát hiện được. Lâm Phàm biết rõ, đây chính là Hỏa Phượng. Chỉ là trứng Phượng Hoàng ngăn cách đại bộ phận thần thức, cho nên Lâm Phàm cũng không thể xác thực dò xét đến Trứng Phượng Hoàng tình huống nội bộ. Lâm Phàm tiếp tục quan sát đến. chờ đợi trứng phượng hoàng xuất hiện khe hở, làm trứng phượng hoàng vỡ tan, chính là hỏa phượng xuất quan thời điểm. Chương 1330, hỏa phượng xuất quan. Hỏa phượng cũng không có để cho Lâm Phàm chờ đợi quá lâu. Giang giác, một đường thanh thúy âm thanh từ trứng phượng hoàng truyền đến, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng là vẫn không có trốn qua Lâm Phàm lỗ thai. Hắn lập tức ngưng mắt nhìn lại, hai mắt mắt sáng như đuốc, ở nơi này hố to bên trong, giống như vì sao trên trời đồng dạng lóa mắt. Chỉ thấy trứng phượng hoàng mặt bên xuất hiện một đường quanh co khúc hữu nhỏ bé vết dạng, chỉ có cây kim nhỏ như vậy, nếu như không tử tế quan sát lời nói, chỉ sợ đều không phát hiện được. Nhưng là cái này vết dạng chỉ là một bắt đầu. Rất nhanh, răng rắc nhẹ vang lên, tiếng không ngừng vang lên, trứng phượng hoàng mặt ngoài xuất hiện càng nhiều vết dạng. Những cái này vết dạng giống như mạng nhện đồng dạng, trải rộng tại trứng phượng hoàng từng cái phương vị, đồng thời càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, răng khắp nơi. Đột nhiên, một trận so trước đó càng thêm rõ ràng thanh âm đột nhiên vang lên. Hai đạo nghiêng vết dạng giao nhau, vậy mà kết hợp một đường càng thô vết dạng, cũng làm ra càng cao giọng hơn vang. Cái này mới vết dạng hết sức rõ ràng, phẩm chất cùng áo lông châm tương tự. Theo cái này thô vết dạng xuất hiện, trứng vượng hoàng phòng tuyến cuối cùng trong khoảnh khắc sụp đổ, càng nhiều vết dạng cấp tốc hiện lên ở mặt ngoài, cũng xuất hiện rất nhiều thậm chí so áo lông châm còn muốn lớn hơn vết dạng. Toàn bộ trứng vượng hoàng trên đều phủ đầy vết dạng, nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Cũng không lâu lắm, bay một tiếng, trứng vượng hoàng đỉnh chót đột nhiên hướng lên phía trên bạo liệt. Chỉ thấy một đường mang theo hừng hực vô cùng khí tức đỏ bóng người màu đỏ, xông phá vỏ trứng, phóng lên tận trời. Một đường to do cao vút tiếng hót vang, tại hố to bên trong vang vọng mà lên, sóng âm chạm đến vách núi lại phản xạ trở về, tại hố to bên trong không ngừng tiếng vọng. Đạo thân ảnh kia dĩ nhiên là một cái đại điểu, toàn thân lông vũ trên cơ bản cũng là liệt diễm giống như màu đỏ, chỉ ở đỉnh đầu cùng phần cổ điểm xuyết lấy mấy cây lông chim vàng, trên người thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, sinh ra cực hạn nhiệt độ cao, khiến cho không gian xung quanh đều đã xảy ra vặn vẹo. Chính là liệt diễm phượng hoàng hình tượng. Cùng lúc đó, trứng phượng hoàng cũng triệt để bạo liệt, vô số vỏ trứng mảnh vỡ hướng về chung quanh phân tán bắn mở. Liệt diễm phượng hoàng xông ra trứng phượng hoàng về sau, chung quanh cấp tốc bao phủ bắt đầu một vòng hồng quang, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, vội xông hướng lên trên, giống như một vầng mặt trời chói chang lên không, chỗ đến, đem chung quanh đen kịt vách núi đều chiếu rọi thành xích hồng chi sắc. Hồng quang bao vây lấy liệt diễm phượng hoàng càng ngày càng bên trên, thừa thế xông lên liền xông đi lên mấy ngàn thước độ cao. Liệt diễm phượng hoàng xoay quanh tại trên bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sóng âm cấp tốc khuếch tán, chấn động không gian. Sau đó lại túi lầu xuống, cái kia một đôi phảng phất thiêu đốt lên liệt diễm con người, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt sắc bén như đao, toàn thân trên dưới tản ra uy thế ngập trời, hơi nóng quần quận từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt hướng bốn phía, đem hố to chung quanh vách núi đều thiêu đốt sắp tan chảy. Lơ lửng một lát sau, liệt diễm phượng hoàng ở phía trên một cái xoay quanh, lại đáp xuống. Lúc này lại như cùng lưu tinh truy lạc, hừng hực khí tức giống như vòi rồng cuốn tới. Đối diện Lâm Phàm. Bất quá Lâm Phàm mặt không đổi sắc, cũng không có chút nào tránh né ý nghĩa. Quần áo bị liệt diễm vượng hoàng mang theo kình phong cổ động bay phất phới. Cho dù là lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, đều cảm giác được làn da có chút đau nhói, huyết dịch đều ra tốc chạy bắt đầu chuyển động. Cái này cho thấy đối phương đã có thể đối Lâm Phàm tạo thành nhất định uy hiếp. Lâm Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười. Lần này vô tận hỏa lâm chuyến đi, không riêng hắn thu hoạch tương đối khá, Hỏa Phượng cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Bất tử điều huyết mạch tiến hóa làm Phượng Hoàng huyết mạch, Hỏa Phượng thực lực cùng lúc trước so sánh, tăng mấy lần không ngừng. Bá. Hồng quang tại Lâm Phàm trước mặt đống nhiên dừng lại. Phía dưới không gian oanh một tiếng, bị kịch liệt áp xúc xuống dưới, đem phía dưới nham tương đều chấn động đến kịch liệt cuộn cuộn. Hồng quang dần dần tán đi, lộ ra liệt diễm Phượng Hoàng thân ảnh, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hai cái cực đại cánh một lần quạt, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, không gian xung quanh tựa hồ cũng đang vặn mèo. Nếu như không phải Lâm Phàm thực lực có chỗ tinh tiến, chỉ sợ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc liệt diễm Phượng Hoàng, thật có khả năng sẽ xuất xấu xí. Sau một khắc, một cỗ năng lượng ba động lăng không sinh ra, một đường màu đỏ hào quang bay lên, đem liệt diễm Phượng Hoàng bao phủ lại. Nguyên bản cực đại liệt diễm Phượng Hoàng, tại màu đỏ hào quang bao phủ xuống, chậm rãi thu nhỏ. Màu đỏ hào quang che cản liệt diễm Phượng Hoàng bộ dáng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy hắn hình dáng, đầu tiên là cánh chậm rãi rút về, hình thể cũng ở đây chậm rãi thu nhỏ, sau đó lại bắt đầu chuyển biến thành nhân hình, từ ngồi xổm chậm rãi dựng đứng lên. Giây lát, màu đỏ hào quang tán đi, Hỏa Phượng hiện ra thân hình. Tay như nhu đề, da như mỡ đông, môi tựa như liệt diễm, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt tựa hồ càng thêm mị lực bắn ra bốn phía, một đầu như thác nước mái tóc dài màu đỏ rực theo gió phất phới, trong đó có vài bị trọn nhiễm thành màu vàng kim, tràn đầy giá tính đẹp, nhất là cái kia một đôi câu hồn đoạt phách con mắt, có ngọn lửa nhấp nháy, càng thêm mê người. Thân thể linh lung, đường cong hoàn mỹ, tràn đầy cực hạn dụ hoặc. Trên người vẫn là màu đỏ rực xích diễm lưu tiền váy, chỉ là đang dưới váy dài bảy chỗ, lại nhiều mấy đầu màu vàng kim sợi tơ, hơn nữa nơi bả vai cái kia mấy cây màu đỏ lông vũ, cũng xen lẫn mấy phần màu vàng kim, mặc dù không phải đặc biệt dễ thấy, nhưng lại làm ra vẽ rồng điểm mắt chi bút hiệu quả. Hiện tại xích diễm lưu tiên váy so với trước đó, chẳng những càng thêm chói lóa mắt, hơn nữa lực phòng ngự cũng không thể giống nhau mà nói. Xích diễm lưu tiên váy, vốn là hỏa phượng vẫn là hỏa liệt điểu thời điểm, lấy bản thể lông vũ biến thành, hiện tại nàng đã tiến hóa làm phượng hoàng, tự nhiên cũng là xích diễm lưu tiên váy tiến hành thăng cấp. Chúc mừng. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra. Hỏa phượng khuôn mặt lộ vẻ cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt, nhìn Lâm Phàm một chút, môi đỏ vẩy một cái, nói, tạ ơn. Lâm Phàm chúc mừng hỏa phượng thành công tiến hóa làm phượng hoàng huyết mạch, mà hỏa phượng thì là cảm tạ Lâm Phàm mang nàng tới đây, mới gặp được cái cơ duyên này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Phàm. A. Ha ha ha, ngươi đây là cái gì tạo hình? Chết cười ta. Lúc này, hỏa phượng mới chú ý tới Lâm Phàm đầu trở nên trụi lủi, như cái bóng đèn lớn, lập tức bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nhánh hoa run rẩy. Lâm Phàm xấu hổ sờ lên mũi, chậm rãi lắc đầu, bình chân như vậy nói ra, ngươi không hiểu, ta biến trọng, cũng thay đổi mạnh. Hỏa phượng đột nhiên lông mày nhướng lên, nâng lên yếu đuối không xương tay nhỏ, hướng về phía Lâm Phàm ngoắc ngón tay, môi đỏ khẽ mở, nói ra, phải không? Đến, qua hai chiêu. Ha ha. Lâm Phàm cất tiếng cười to, một cỗ đạp phá mây xanh bá khí phóng lên tận trời, chiến ý bành trướng. Hỏa phượng vừa mới tiến hóa làm phượng hoàng huyết mạch, cấp thiết muốn biết mình thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, mà Lâm Phàm sao lại không phải thực lực đại tiến, cũng cần một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. Tốt. Để cho ta tới lãnh giáo một chút liệt diễm phượng hoàng cao chiêu. Nơi đây quá mức chật hẹp, chúng ta ra ngoài một trận chiến. Hỏa phượng trong đôi mắt cũng bốc cháy lên hừng hực chiến ý, đầu đẹp nhẹ gật. Sau đó, hai người đồng thời thân hình lóe lên, hướng lên bầu trời phóng đi. Rất nhanh hai người liền chạy ra khỏi hố to, đi tới trên bầu trời. Liếc nhau. Đại chiến lập tức bộc phát. Lúc đầu Hỏa Phượng cho là mình thực lực đại tiến, có thể hung hăng đánh Lâm Phàm một trận đến chút giận, lại không nghĩ rằng Lâm Phàm thực lực cũng tăng lên rất nhiều, vừa mới giao thủ, Hỏa Phượng liền phát hiện sự tình cùng mình dự đoán hoàn toàn không giống. Bất quá Hỏa Phượng tính tình đương nhiên sẽ không như vậy nhận thua, ngược lại khơi dậy chiến ý, bật hết hỏa lực, đem mảng lớn bầu trời đều in nhuộm thành màu đỏ rực. Chân trời một cái biển lửa, đốt sạch thương khung. Mà Lâm Phàm cũng có ý quen thuộc mình bây giờ nhục thân cường độ, cho nên cũng không có thi triển quá nhiều thần thông, càng nhiều là lấy nhục thân cùng Hỏa Phượng chiến đấu. Nhất quyền nhất cước đều đang khiêu chiến cái này phương không gian tiếp nhận hạn mức cao nhất. Mảng lớn hỏa thụ lâm bị hai người chiến đấu uy thế còn dư phá hủy. Trên mặt đất xuất hiện từng bước to lớn hô sâu, vô số hỏa thụ bị liệt diễm đốt cháy thành tro. Bầu trời đang run rẩy, đại địa tại băng liệt, không gian đang vặn mèo. Trận đại chiến này vô cùng kịch liệt. Hai người giao thủ hơn trăm hiệp, vẫn không có phân ra thắng bại. Mặc dù Lâm Phàm cũng không sử xuất toàn lực, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Hỏa Phượng thực lực cùng lúc trước so sánh có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Chương 1331, rời đi Hỏa Lâm. Vô tận Hỏa Lâm biên giới. Hỏa Vẫn, Hỏa Bạo, Hỏa Hàm cùng Hỏa Vũ bốn người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đều nhìn qua Vô tận Hỏa Lâm chỗ sâu, cau mày, mặt có vẻ u sầu. Nhất là Hỏa Vẫn, thần sắc cực kỳ sốt ruột. Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng tiến vào Vô tận Hỏa Lâm đến bây giờ đã qua hơn nửa ngày, nhưng là hai người còn không có đi ra. Cái này khiến Hỏa Linh tộc đám người đều không khỏi lo lắng. Tộc trưởng, không cần quá nhiều sầu lo, Thanh chủ cùng Hỏa Phượng cô nương cũng là thực lực siêu tuyệt người, Vô tận Hỏa Lâm khốn không được bọn họ. Hỏa Vũ ở bên cạnh an ủi một câu. Hắn tại Vô tận Hỏa Lâm bên trong được chứng kiến Hỏa Phượng xuất thủ, chém giết Kim Đan đỉnh phong hỏa xà giống như chém dưa thái rau. Về phần Lâm Phàm thực lực, đó là được toàn bộ Hỏa Linh tộc tán thành cùng tôn sùng, càng thêm không thể nghi ngờ. Cho nên Hỏa Vũ đối Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng vẫn là không nhỏ lòng tin. Mặc dù ngàn vạn năm đến, Hỏa Linh tộc người xâm nhập Vô tận Hỏa Linh liền không ai có thể sống sót đi ra, nhưng là Hỏa Vũ tin tưởng, Lâm Phàm hai người có lẽ có thể đánh vỡ cái này ma chú. Ai? Hỏa vẫn thở dài, lông mày vẫn không có giãn ra. Hắn mặc dù cũng biết Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng thực lực đều cực kỳ khủng bố, nhưng là Vô tận Hỏa Lâm không biết thôn phệ bao nhiêu kiệt xuất Hỏa Linh tộc người, cái này khiến Hỏa vẫn trong lòng ít nhiều vẫn có chút không chắc. Dù sao Lâm Phàm quan hệ đến toàn bộ Hỏa Linh tộc hưng suy tồn vong. Hỏa Bạo cùng Hỏa Hàm cũng mở lời an ủi, nhưng kỳ thật chính bọn hắn trong lòng cũng đồng dạng không chắc. Lúc này, đại địa đột nhiên run rẩy một chút. Hỏa vẫn bốn người mặc dù trên không trung, nhưng Y Y Nguyên cảm thấy, đối mặt vài lần, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Nhưng là rất nhanh, đại địa lần thứ hai rung động, hơn nữa biên độ so trước đó càng thêm rõ ràng. Từng đợt trầm đủ câm thanh, từ sâu trong lòng đất truyền ra, giống như sấm rền đồng dạng. Hỏa Hàm ngưng mắt nhìn về phía Vô tận Hỏa Lâm chỗ sâu, ngữ khí ngưng trọng nói ra, tựa hồ là từ Vô tận Hỏa Lâm chỗ sâu truyền đến động tĩnh. Hỏa Bạo cũng gật gật đầu, nói ra, không sai. Loan thoáng còn có thể nghe được đánh nổ âm thanh, chẳng lẽ là chỉ sợ Vô tận Hỏa Lâm chỗ sâu bạo phát một trận đại chiến. Hỏa vẫn nắm tay nói ra. Nghe vậy, Hỏa Bạo ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Vô tận Hỏa Lâm chỗ sâu đại chiến động tĩnh, thế mà có thể truyền đến Vô tận Hỏa Lâm bên ngoài, cái này cần là trình độ gì chiến đấu a? Hỏa vẫn cắn răng một cái, tựa hồ là dưới cái nào đó quyết tâm, trầm giọng nói ra, có thể là thánh chủ bọn họ gặp phải phiền toái. Hỏa Bạo, Hỏa Hàm hai vị trưởng lão, còn có Hỏa Vũ, ba người các ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta nhập Vô Tận Hỏa Lâm bên trong tiếp ứng thánh chủ. Hỏa Bạo cùng Hỏa Hàm đồng thời ôm quyền nói ra, tộc trưởng, ta hai người nguyện cùng đi. Hỏa Vũ cũng vội vàng nói, tộc trưởng, Hỏa Vũ cũng nguyện cùng nhau đi tới tiếp ứng thánh chủ. Hỏa vẫn lắc đầu nói ra, không cần, Vô Tận Hỏa Lâm bên trong hung hiểm vạn phần, đi nhiều người có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tộc trưởng, không cần nhiều lời. Hỏa vẫn khoát tay chặn lại nói ra, ta một mình tiến về là được, các ngươi ở ngoại vi chờ đợi, các không thể tiến vào Vô Tận Hỏa Lâm. Là. Hỏa Bạo ba người bất đắc dĩ, ôm quyền đáp ứng một tiếng. Hỏa vẫn triệu hoán phần thiên điệu tâm hỏa, bao phủ toàn thân, tiếp lấy liền thân hình lóe lên, hướng về Vô Tận Hỏa Lâm lao đi. Tiến vào Vô Tận Hỏa Lâm không bao lâu, Hỏa vẫn liền phát hiện dị thường. Vô số hỏa xà giống như gặp cái gì đại khủng bố đồng dạng, tranh nhau chen lấn tới phía ngoài vây phóng đi, số lượng nhiều khủng bố, nếu như những cái này hỏa xà hướng Hỏa vẫn phát động công kích lời nói, dù là hắn phục dụng Bạo Viêm đan thực lực đại tiến, cũng tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Số lượng nhiều lắm, hơn nữa trong đó không thiếu Kim Đan đỉnh phong cường đại tồn tại. Chỉ là cái này chút hỏa xà đối Hỏa vẫn thế mà nhìn như không thấy, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua cũng không để ý đến. Nhưng lại đem Hỏa vẫn sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng ấn chứng hắn đối Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu phát sinh đại chiến phỏng đoán. Thế là Hỏa vẫn tốc độ tăng lên, càng nhanh hướng về chỗ sâu lao đi. Theo Hỏa vẫn xâm nhập Vô Tận Hỏa Lâm, đại chiến động tĩnh liền càng ngày càng rõ ràng, cái kia từng tiếng bạo hưởng, liền như là tại Hỏa vẫn ngực hung hăng chủ y vang trống to, để cho hắn cả trái tim đều đi theo một trận thích chặt. Nhưng là cũng không lâu lắm, động tĩnh thế mà biến mất. Đại địa khôi phục bình tĩnh, cái kia từng tiếng bạo hưởng cũng biến mất không còn tăm tích. Lần này Hỏa vẫn trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng. Điều này nói rõ chiến đấu đã kết thúc, có lẽ chiến đấu song phương một trong số đó đã thua, thậm chí là chết rồi. Hỏa vẫn lắc đầu, để cho mình không đi suy nghĩ lung tung. Hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước. Hỏa vẫn tộc trưởng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Hỏa vẫn trong tai. Tựa hồ, trò chơi quen thuộc. Hỏa vẫn thân hình trì trệ, vội xông thân hình bỗng nhiên ngừng lại, hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng hai người, dù bận vẫn ung dung lơ lửng giữa không trung, chính chậm rãi hạ xuống độ cao. Thánh chủ. Hỏa vẫn trên mặt trong nháy mắt hiện ra kích động thần sắc, hai tay ôm quyền hướng về Lâm Phàm thật sâu không người chào, hô. Nhìn thấy hai người an toàn, Hỏa vẫn dẫn theo tâm cuối cùng là chậm lại. Chỉ là, thánh chủ tóc cùng lông mày đâu? Quang lưu lưu thoạt nhìn có điểm quái dị. Hỏa vẫn muốn cười, lại không dám, nghẹn mặt đều tím. Lâm Phàm nói ra, muốn cười liền cười, cẩn thận nghẹn bị nội thương. Bất quá Hỏa vẫn cuối cùng vẫn là không cười. Hỏa Phượng có thể không hề cố kỵ chế giễu Lâm Phàm, đó là quan hệ đến vị, mà Hỏa vẫn tự nhận cùng Lâm Phàm quan hệ còn chưa tới có thể nói đùa trình độ, cho nên hắn có thể không dám cười ra tiếng. Thánh chủ, vừa rồi Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu thế nhưng là bạo phát đại chiến. Hỏa vẫn hỏi. Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng nhìn nhau cười một tiếng, nói ra, mới vừa rồi là hai chúng ta đang luận bàn. Thì ra là thế. Hỏa vẫn nội tâm âm thầm gật đầu. Đồng thời đối Hỏa Phượng thực lực cũng có một cái đổi mới nhận thức. Trước đây mặc dù Hỏa Phượng từng cùng Hỏa Bạo ngắn ngủi giao thủ qua, biểu hiện ra không tầm thường thực lực, nhưng là Hỏa vẫn ý liền nguyên có lòng tin, cùng Hỏa Phượng đối chiến lời nói tỷ số thắng tuyệt đối vượt qua năm thành, nhưng là bây giờ, Hỏa vẫn cảm thấy mình đối lên với Hỏa Phượng, chỉ sợ tỷ số thắng đã đến gần vô hạn linh. Chẳng lẽ là tại Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu có chỗ kỳ ngộ? Bất quá Hỏa vẫn không có hỏi. Không khỏi Hỏa Linh tộc người lo lắng, ba người không có quá nhiều chào hỏi, trực tiếp hướng về bên ngoài lao đi. Rất nhanh liền chạy ra khỏi Vô Tận Hỏa Lâm. Lúc này ở Vô Tận Hỏa Lâm bên ngoài, trừ bỏ Hỏa Bạo, Hỏa Hàm cùng Hỏa Vũ bên ngoài, đại bộ phận trưởng lão đều ở trận, tựa hồ tại tranh luận cái gì, nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai. Hỏa Vũ khoanh tay đứng ở bên cạnh, chỉ có thể nghe, không nói gì, lấy thân phận của hắn, còn chưa có tư cách tại loại trường hợp này bên trong phát biểu. Bởi vì các trưởng lão đang thương nghị sự tình, là muốn không muốn tỉnh lại Lạc Viêm thành dưới đáy bế tử quan thái thượng trưởng lão, mời bọn họ ra mặt đi Vô Tận Hỏa Lâm bên trong trợ giúp tộc trưởng cùng thánh chủ. Một nửa trưởng lão đồng ý, một nửa khác là kiên quyết phản đối, cho nên trong lúc nhất thời tranh luận không dưới. Đúng lúc này, ba đạo lưu quang từ Vô Tận Hỏa Lâm bắn nhanh mà ra, lập tức đi ra phía ngoài. Ba đạo nhân ảnh hiện ra, chính là Lâm Phàm, Hỏa Phượng cùng Hỏa Vẫn ba người. Nhìn thấy ba người đi ra, Hỏa Linh tộc tất cả trưởng lão lập tức biến sắc, cùng nhau hướng về ba người ôm quyền cúi đầu, hô to thánh chủ tộc trưởng. Các ngươi ở chỗ này tranh luận cái gì? Hỏa Vẫn chắp tay sau lưng tiến lên hai bước, trầm giọng hỏi. Có một số trưởng lão sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Bọn họ phản đối mời ra Thái Thượng trưởng lão đi trợ giúp Lâm Phàm bọn họ, từ trình độ nào đó mà nói, là gây nên thánh chủ cùng tộc trưởng an nguy tại không để ý, cho nên có chút không biết làm sao đối mặt bọn hắn. Hòa vẫn không biết đạo trưởng lão môn tại tranh luận cái gì, nhưng Lâm Phàm lại là rõ ràng, thần thức vừa ra, tuyệt không bỏ sót. Bất quá Lâm Phàm không có đối với cái này nói thêm cái gì, trực tiếp liền hướng Lạc Viêm thành đi. Hòa vẫn mấy người cũng đều cùng lên. Chương 1332, mua đảo. Trở lại Lạc Viêm thành về sau, Hỏa Vẫn đám người liền không kịp chờ đợi hướng Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng hỏi thăm Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu tình huống. Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng là vạn năm qua, chỉ riêng hai đi sâu vào Vô Tận Hỏa Lâm lại an toàn lui ra ngoài người, mà trước đó, vô số Hỏa Linh tộc tiền bối đều hồn đoạn tại Vô Tận Hỏa Lâm, cho nên Hỏa Linh tộc người tự nhiên là nghĩ làm rõ ràng bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyến này Vô Tận Hỏa Lâm chuyến đi, Lâm Phàm đối Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu đã rõ ràng, Hỏa Linh tộc người tại Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu lại cũng không trở về nữa, nguyên nhân không ngoài hai loại. Một loại là bị Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh hỏa xa giết chết, một loại khác thì là bị Trứng Phượng Hoàng cắn nuốt mất rồi. Trừ cái đó ra, kỳ thật Vô Tận Hỏa Lâm cũng không có gì đặc biệt. Trứng Phượng Hoàng rơi xuống tại Vô Tận Hỏa Lâm bên trong, hắn bành trướng hỏa hệ năng lượng tự nhiên hướng ra phía ngoài phóng xạ, khiến cho chỗ sâu hỏa xa đều đã xảy ra biến dị, thực lực so bên ngoài mạnh hơn không ít, cùng là kim đan cảnh giới đỉnh cao, Hỏa Linh tộc trưởng lão cùng một đầu hỏa xa đơn đấu đều không nhất định đánh thắng được, huống chi hỏa xa vừa ra không chính là một cái tộc đàn. Về phần những thế lực kia cao siêu, có thể địch nổi hỏa xà hỏa linh tộc cường giả, nhưng cũng khó thoát vận rủi, đều bị Trứng Phượng Hoàng cắn nuốt hết. Đối với Trứng Phượng Hoàng mà nói, hỏa linh tộc cường giả là không sai chất dinh dưỡng. Hiện tại Trứng Phượng Hoàng đã phá thoái, sẽ không lại thôn phệ hỏa linh tộc, hơn nữa hỏa xà cũng vô pháp lại biến khác, thực lực sẽ trì trệ không tiến thậm chí chạy ngược lại, kỳ thật Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu mức độ nguy hiểm đã giảm mạnh. Bất quá Lâm Phàm cũng không có nói ra Trứng Phượng Hoàng sự tình, việc này lớn, Lâm Phàm cũng không hy vọng quá nhiều người biết rõ. Hắn chỉ là cùng hỏa linh tộc người nói, Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu nguy cơ đã giải trừ bỏ một nửa, bất quá tiến vào thời điểm vẫn là muốn cẩn thận, tối thiểu nhất thực lực cần đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh cao, mới có thể đi thăm dò Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu. Kim đan cảnh giới đỉnh cao, đây là Lâm Phàm chế định, xông sáo Vô Tận Hỏa Lâm chỗ sâu một cái vào cửa tiêu chuẩn, thấp hơn cảnh giới này đi chính là cựu tử nhất sinh. Tin tức này đối với hỏa linh tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Vô Tận Hỏa Lâm bên ngoài hỏa xà số lượng ít, chất lượng cũng không được. Chỉ có chỗ sâu mới có càng nhiều càng mạnh hỏa xà, có thể săn giết được tốt hơn hỏa xà tinh túy. Về phần kim đan đỉnh phong, hỏa linh tộc cũng không ít. Hơn nữa có bạo viêm đan về sau, cường giả số lượng sẽ còn trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng nhiều. Kể từ đó, kỳ thật Vô Tận Hỏa Lâm đã từ hỏa linh tộc cấm địa chuyển biến thành tràn đầy cơ duyên và tài nguyên bảo địa. Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng không có ở Lạc Viêm thành quá nhiều lưu lại, rất nhanh liền rời đi. Trước khi rời đi, Lâm Phàm nói cho Hỏa Vẫn, hắn lại ở bên ngoài chuyên môn mua một tòa đảo, để dùng cho hỏa linh tộc xem như nơi ở, chờ mua đảo sự tình sau khi rơi xuống đất, lại đến thương nghị di chuyển sự tình, nguyện ý ra ngoài hỏa linh tộc người, phục dụng bạo viêm đan về sau liền có thể ra ngoài sinh hoạt, không nguyện ý là có thể tiếp tục lưu lại Lạc Viêm thành. Đối với cái này, Hỏa Vẫn đám người tự nhiên không có dị nghị. Tiễn biệt Lâm Phàm về sau, Hỏa Vẫn liền triệu tập toàn tộc, tuyên bố chuyện này, sau đó bắt đầu thống kê tộc nhân ý nguyện. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cái lựa chọn khó khăn. Hiện tại phục dụng bạo viêm đan liền có thể đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, nhưng là cũng mang ý nghĩa, bạo viêm đan công hiệu không cách nào phát huy đến to lớn nhất, có chút lãng phí. Đạo lý này, hỏa linh tộc người tự nhiên đều hiểu. Nhưng là thế giới bên ngoài đối bọn hắn dụ hoặc, thật sự là quá lớn, tin tức này một khi công bố, rất nhiều người liền bắt đầu tâm ngưỡng ấy. Đối với cái này, Hỏa Vẫn áp dụng là hoàn toàn nguyên tắc tự nguyện. Lâm Phàm tác phong làm việc, luôn luôn là quyết định nhanh chóng, cho tới bây giờ không dây dưa dài dòng, hắn trở lại Long Thành về sau, liền trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Long Ngạo Thiên. Nói thẳng vào vấn đề tự mình nghĩ mua đảo. A, Long Ngạo Thiên cho rằng mình nghe lầm, hỏi, Lâm Huynh, ngươi khẳng định muốn mua đảo? Lâm Phàm gật đầu nói, là, ngươi không có nghe lầm, ta muốn mua đảo, muốn mua hai tòa đảo, tốt nhất cách xa nhau gần một điểm, diện tích càng lúc càng tốt. Long Ngạo Thiên trầm ngâm chốc lát, hỏi, Lâm Huynh, ngươi mua đảo là muốn vĩnh cửu chiếm hữu, vẫn là chỉ muốn sử dụng mấy năm hoặc là mấy chục năm? Vĩnh cửu. A, Long Ngạo Thiên nói ra, như vậy mà nói, liền cần từ nước ngoài mua sắm. Chúng ta trong nước không cho phép tư nhân mua sắm hòn đảo, chỉ có thể lấy thuê hình thức thu hoạch được 10 năm đến 99 năm không đợi quyền sử dụng. Bất quá nước ngoài là có đảo nhỏ tư nhân giao dịch, có thể trực tiếp mua sắm hòn đảo quyền sở hữu, quyền tài sản là mãi mãi. Nghe vậy, Lâm Phàm nói thẳng, vậy liền từ nước ngoài mua, ngươi giúp ta liên lạc một chút. Tốt, trễ nhất trời tối ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục. Long Ngạo Thiên đáp ứng nói. Tạ ơn. Khách khí. Sau đó, hai người liền cúp điện thoại. Thân làm Bảo Long nhất tộc người phát ngôn, Long tổ Long đầu. Long Ngạo Thiên nhân mạch kinh khủng dị thường, con đường cũng vô cùng phong phú, hắn đã đáp ứng Lâm Phàm về sau liền bắt đầu vận chuyển, ngày thứ hai hơn 4 giờ chiều cho Lâm Phàm gọi điện thoại tới, tại trên Thái Bình Dương có hai tòa cách xa nhau mấy chục trong biển hòn đảo đang bán, đồng thời còn có thể vờ giờ nhìn đảo. Lâm Phàm đại khái nhìn một chút, đối hai cái đảo đều thật hài lòng. Hai tòa hòn đảo một lớn một nhỏ, bất quá tiểu chỉ là tương đối mà nói tương đối nhỏ, nhưng kỳ thật diện tích đã thật lớn, tiếp cận một vạn mẫu, mà lớn cái kia là vượt qua 20.000 mẫu. Hai cái này ngôi đảo quyền tài sản đều thuộc về nước Úc một cái siêu cấp gia tộc. Nói đến chỗ này gia tộc, cùng Lâm Phàm coi như có chút ấn đoán, chính là Bờ Lạn Trệt gia tộc. Hơn 3 năm trước, Cờ Dít. Bỡ Lản Trệt đi tới Long Thành, bởi vì ngấp nghé Lăng Tuyết Phỉ mỹ mạo, mà lựa chọn cùng Phong Thiếu hợp tác, tại trên thị trường chứng khoán ứng phó Hoàng Triều Giải Trí, phi phạm truyền thông tiền thân, kết quả bị Lâm Phàm xảo diệu hóa giải, chẳng những âm mưu cáo phá, ngược lại còn đem gia tộc bọn họ tại Long Thành sản nghiệp, Bỡ Lản Trệt y lìa dược công ty trách nhiệm hữu hạn đều mất đi, chính là bây giờ phi phạm mỹ dung tiền thân. Ngay cả Cờ Dít bản thân cũng mất mạng Long Thành. Mặc dù Cờ Dít không phải Bỡ Lản Trệt gia tộc thứ nhất thuận vị người thừa kế, nhưng là hắn phi thường có đầu óc buôn bán, rất được gia tộc trọng dụng. Lần này chẳng những Cờ Dít chết tại Long Thành, ngay cả gia tộc sản nghiệp cũng bị Lâm Phàm cướp đi, Bỡ Lản Trệt gia tộc tự nhiên là giận tím mặt, bắt đầu chuẩn bị trả thù Lâm Phàm. Kết quả không đợi Bỡ Lản Trệt gia tộc người xuất thủ, Lâm Phàm liền liên tiếp làm mấy món đại sự, tỉ như một kiếm chém giết võ đạo tôn giả Kim Phạm Xuân, cường thế san bằng Long Thành đại tộc phó gia chờ đã, một kiện so một kiện rung động, những chuyện này đều truyền đến Bỡ Lản Trệt gia tộc trong tai, để cho bọn họ không khỏi tâm thần câu chiến, cũng làm cho bọn họ minh bạch, Lâm Phàm là bọn hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi người. Bỡ Lản Trệt gia tộc cao tầng coi như sáng suốt, biết rõ chuyện không thể làm, liền ngay cả bận bịu hủy bỏ đối Lâm Phàm hành động trả thù, đồng thời tộc trưởng còn tự thân đi tới Long Thành, hướng Lâm Phàm chịu nhận lỗi, hơn nữa còn lấy ra 5 ức bồi thường tiền. Chuyện này liền xem như có một kết thúc. Bỡ Lản Trệt gia tộc cũng coi là dùng tiền tiêu thai. Tại chỗ có cùng Lâm Phàm sinh ra ân oán gia tộc hoặc là trong thế lực, Bỡ Lản Trệt gia tộc trả giá đắt đã coi như là vô cùng tiểu, vẹn vẹn 5 ức bồi thường tiền, cùng những cái kia bị Lâm Phàm diệt tuyệt thế lực so sánh, quả thực không nên quá hạnh phúc. Bất quá nửa năm gần đây đến, Bỡ Lản Trệt gia tộc thời gian cũng không dễ chịu, đụng phải nước Quốc mặt khác hai cái đại gia tộc liên thủ chèn ép, tình cảnh cũng không khá lắm, mắt xích tài chính đứt gãy, gia tộc dưới cờ không ít sản nghiệp đều xuất hiện vấn đề, cho nên mới treo biển hành nghề bán ra gia tộc có được 2 tòa hòn đảo, dùng cái này đến làm dịu kinh tế áp lực. Chương 1233, mua đảo. Bỡ Lản Trệt gia tộc bán ra 2 cái này tòa đảo bên trong, tiêu to làm đảo Bỡ Lạch, giá bán 100 triệu đô la Mỹ, tiểu nhân cứ gọi làm đảo Ba Ma Hạ, giá bán 70 triệu đô la Mỹ. Nếu như hai cái mua một lần lời nói, có thể giảm một chút, chỉ cần 150 triệu đô la Mỹ liền có thể. Cái giá tiền này đã coi như là rất rẻ, nếu như không phải Bỡ Lản Trệt gia tộc cần dùng tiền gấp lời nói, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy xuất thủ. Bất quá dù vậy, số tiền kia đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cũng là một bút khó có thể tưởng tượng thiên văn số tự. Đương nhiên, Lâm Phàm hiển nhiên không ở nơi này tuyệt đại đa số người bên trong. Nếu nói Lâm Phàm hiện tại cái gì nhiều nhất, cái kia chính là tiền. Lâm Phàm đế quốc tài chính đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Dưới cờ có phi phạm truyền thông, phi phạm bảo an, phi phạm mỹ dung, phi phạm chế dược chờ đã, mỗi ngày lợi nhuận cũng là một cái thiên văn số tự, đi qua 2 năm này nhiều tích lũy, Lâm Phàm tài phú chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mặc dù Lâm Phàm cũng không biết hắn bản thân rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng là hắn rõ ràng, đừng nói chỉ là hơn 1 ức đô la Mỹ, coi như cái giá tiền này lại lật gấp 10 lần, gấp 100 lần, so sánh Lâm Phàm tài phú mà nói, cũng là chín châu mất sợi lông. Cho nên Lâm Phàm căn bản không chuẩn bị mặc cả. Trực tiếp liền để cho Long Nạo Thiên liên hệ Bỡ Lản Trệt gia tộc, hắn muốn đem 2 cái đảo đóng gói mua lại. Bỡ Lản Trệt gia tộc biết rõ muốn mua đảo là Lâm Phàm về sau, lúc này liền khẩn cấp tổ chức hội nghị gia tộc, quyết định cuối cùng cho Lâm Phàm cái chiết khấu, 2 cái đảo, chỉ lấy 100 triệu đô la Mỹ. Thiếu thu 50 triệu đô la Mỹ. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ Bỡ Lản Trệt gia tộc, tự nhiên không đem chỉ là 50 triệu đô la Mỹ để vào mắt, nhưng là bây giờ Bỡ Lản Trệt gia tộc tình cảnh phi thường không tốt, nhiều 50 triệu cùng thiếu 50 triệu, hoàn toàn là 2 cái tình huống. Nhưng là Bỡ Lản Trệt gia tộc tộc trưởng Leo. Bỡ Lản Trệt, ý nghĩa nguyên lực bài chúng nghị, cho Lâm Phàm giảm 1/3 tiền. Hắn đây là tại hướng Lâm Phàm lấy lòng, muốn dùng cái này đem đổi lấy gia tộc lật bản cơ hội. Có lẽ, Bỡ Lản Trệt gia tộc chỗ đứng trước khốn cảnh, chỉ cần Lâm Phàm một câu liền không tồn tại nữa. Đây là một trận đánh cược. Nếu như thắng cuộc, Bỡ Lản Trệt gia tộc khốn cảnh liền có thể an ổn vượt qua, nếu như thua cuộc, đã mất đi cái này 50 triệu Bỡ Lản Trệt gia tộc, sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, gia tộc tan rã. Lâm Phàm tự nhiên biết rõ Bỡ Lản Trệt gia tộc ý nghĩa, bất quá hắn cũng không gấp tỏ thái độ, chỉ là phái gia Tô Việt, Trương Tiểu Cửu cùng Khích Phi Long 3 người đi nước Úc, cùng Bỡ Lản Trệt gia tộc tiếp xúc, thuận tiện thực địa khảo sát một chút 2 tòa đảo nhỏ. Sáng ngày thứ 2, Tô Việt 3 người liền tới đến nước Úc, nhận lấy Bỡ Lản Trệt gia tộc nhiệt tình khoản đãi. Tô Việt 3 người biết mình tới đây nhiệm vụ, cho nên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp biểu thị muốn trước đi xem một cái đảo. Cái này Leo mặt lộ vẻ khó xử. Tô Việt hơi nhíu mày, hỏi, có vấn đề gì không? Leo con trai, cũng chính là Bỡ Lản Trệt gia tộc thiếu tộc trưởng Mazio. Bỡ Lản Trệt nói ra, có một đám đáng giận ra hỏa, gần nhất một mực du đáng tại đảo Bỡ Lạch cùng đảo Ba Mã Hạ phụ cận hải vực, mấy lần trước cũng có người phải tới thăm đảo, kết quả không đợi tới gần, liền bị bọn họ bị hủ chạy. A, Tô Việt lông mày nhướng lên, cười nói, đối phương là ai? Mazio cắn răng nói ra, là Hắc Kim Liên Minh người. Hắc Kim Liên Minh? Đây là cái gì? Trương Tiểu Cửu hỏi. Mazio mắt nhìn phụ thân, sau đó liền giới thiệu. Hắc Kim Liên Minh chính là liên thủ ứng phó Bỡ Lản Trệt gia tộc 2 gia tộc kia làm ra tới một cái liên minh, bên trong còn có cái khác một chút kém hơn một bậc gia tộc, thực lực tổng hợp vượt qua Bờ Lạn Trệt gia tộc rất nhiều. Bọn họ liên hợp lại ứng phó Bờ Lạn Trệt gia tộc, tự nhiên không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên tại biết rõ Bờ Lạn Trệt gia tộc muốn bán đảo về sau, chẳng những công khai buông lời, nói ai mua đảo chính là cùng bọn hắn những gia tộc này là địch, hơn nữa còn phái ra lực lượng vũ trang canh giữ ở đảo Bờ Lạch cùng đảo Ba Mã Hạ phụ cận, ai tới nhìn đảo đều sẽ bị bọn họ đe dọa một phen. Mấy lần trước có người đến xem đảo, chính là bị Hắc Kim Liên Minh cho đánh chạy. Giao dịch này tự nhiên cũng liền phao thang. Ha ha, tốt một cái bá đạo Hắc Kim Liên Minh. Tô Việt cười lạnh hai tiếng, khoát tay chặn lại nói ra, Leo tộc trưởng, ngươi một mực để cho người ta mang bọn ta đi xem đảo, về phần Hắc Kim Liên Minh những người kia, không đáng để lo. Không sai, cái gì Hắc Kim Liên Minh, nếu là tái mặt, lao tử liền đánh hắn. Trương Tiểu Cửu nết miệng chẳng hề để ý nói ra. Khích Phi Long mặc dù không nói chuyện, nhưng là biểu lộ đã biểu lộ hắn thái độ. Leo sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, tốt. Đối với Tô Việt thân phận ba người, Leo thế nhưng là biết rõ, phi phạm bảo an tuyệt đối cao tầng, chẳng những cá nhân thực lực có thể so với thần đế, hơn nữa còn là Lâm Phàm thân tín, bọn họ ra mặt, 100 Hắc Kim Liên Minh đều không đủ nhịn. Leo để cho con của hắn Mazio tự mình mang Tô Việt ba người đi xem đảo. Mazio mang theo trong gia tộc mấy người, mở ra một chiếc du thuyền, chở Tô Việt ba người ra biển. Quả nhiên lại tiếp cận đảo Bờ Lạch thời điểm, bị ngăn cản. Đối phương thế mà xuất động 3 chiếc quân dụng du thuyền, mỗi chiếc trên du thuyền đều trang bị cơ quan pháo, đen nhánh kia họng pháo phi thường tác dụng uy hiếp lực, trên thuyền người cũng đều có súng. Dạng này chiến trận, người bình thường gặp thật đúng là đến bị dọa đến hai chân run lên. Trên thuyền đều có một cây tượng trưng cho Hắc Kim Liên Minh thân phận cờ xí, bị gió biển thổi bay phất phới. Hắc Kim Liên Minh quả thật có chút năng lượng, thậm chí ngay cả quân dụng du thuyền đều mua được. Phía trước du thuyền, lập tức ngưng đi tới, nếu không. Trung gian quân dụng trên du thuyền truyền ra một trận tiếng cảnh cáo. Ai tới? Tô Việt nhìn chung quanh một chút. Trương Tiểu Cửu khoe miệng vẩy một cái, bẻ bẻ cổ, nói ra, Tô lao đại, ta tới hoạt động một chút gân cốt ta. Chậm một bước Khích Phi Long liếc Trương Tiểu Cửu một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, động tác thật là nhanh. Ha ha, lần sau ngươi có thể phải nhanh lên một chút Tiểu Long Long. Trương Tiểu Cửu cười to mấy tiếng, sau đó liền bước nhanh về phía trước, mũi chân tại bong thuyền biên giới nhẹ giẫm một cước, cả người đằng không mà lên, lập tức đi tới ba chiếc quân dụng trên du thuyền phương. Ta em đi, đây là thiên thần sao? Ta thiên a, thật bất khả tư nghị. Trung quanh lập tức phát ra từng đợt tiếng thán phục. Mazio cũng mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm không trung Trương Tiểu Cửu. Hắn mặc dù biết Tô Việt ba người bọn hắn đều rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến bọn họ thế mà lại bay. Hạ quốc thực sự là một cái thần kỳ quốc độ. Hạ quốc người cũng đều là một đám người đáng sợ. Cơ quan pháo, nhắm chuẩn đỉnh đầu mục tiêu. Hắc Kim Liên Minh người phụ trách sắc mặt đại biến, vội vàng ra lệnh. Tạch tạch tạch. Cơ quan pháo pháo tòa bắt đầu chuyển động, hướng về không trung nhắm chuẩn. Bất quá Trương Tiểu Cửu cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ thấy hắn nhìn xuống phía dưới, mang trên mặt cười lạnh, chân khí lập tức vận chuyển, cầm quần áo đều thổi đến phồng lên, hai tay chậm rãi hướng lên trên giơ lên, một cỗ mãnh liệt uy áp liền lăng không sinh ra, sau đó Trương Tiểu Cửu song trưởng bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. Oanh! Bành bành bành bành bành. Ba chiếc quân dụng du thuyền chung quanh, lập tức nổ lên nguyên một đám to lớn của nước. Thuyền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Thậm chí có thằng xui xẻo trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài, rơi vào trong biển. Cái này cũng chưa hết. Trương Tiểu Cửu cười to mấy tiếng, trong tay thêm ra đến một cái thanh long hiển nguyệt đao, hai tay hợp nắm cẳng dài, đột nhiên hướng phía dưới chém tới. Một đường dài mười mấy mét khủng bố đao mang từ bầu trời chiếu nghiêng xuống. Bành ba, một trận kinh thiên động địa bạo hưởng, trung gian quân dụng cano trực tiếp liền bị một đao kia chém làm hai đoạn, ầm vang chìm vào đáy biển. Trên thuyền người gắt gao, tổn thương tổn thương. Tiếng kêu rên, tiếng kêu kinh hoàng, tiếng nổ mạnh xen lẫn nhau. Trương Tiểu Cửu không tiếp tục xuất thủ, bá một lần đem thanh long hiển nguyệt đao đeo tại sau lưng. Vận đủ chân khí, quát lớn, cút ngay lập tức, đón thêm gần hai cái này ngôi đảo, chết. Chương 1334, mua đảo. Trương Tiểu Cửu hiện tại đã là thông thiên cảnh giới cường giả, hắn cái này vận đủ chân khí một cuống họng hô lên, lập tức giống như thiên lôi cuộn cuộn, ở trên bầu trời ầm vang nổ vang, chấn động đến người phía dưới lô thai đều ong ong, choáng đầu hoa mắt, ngay cả trên du thuyền một chút dụng cụ đều đã xảy ra trục trặc, ầm ầm vỡ ra sao hỏa tử. Còn lại cái kia hai chiếc quân dụng trên du thuyền còn có mấy chục người, đều mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Trứng mắt mắt to nhìn trên trời còn giống như thiên thần Trương Tiểu Cửu. Trong lúc nhất thời thế mà không có phản ứng gì. Trương Tiểu Cửu xem xét đối phương không cho mặt mũi như vậy, lập tức giận dữ. Bất quá hắn cũng không phải sát nhân của ma, đệ nhất đao chặt đứt du thuyền, là vì lập uy, hiện tại lập uy mục tiêu đã đạt tới, lại để cho Trương Tiểu Cửu đại khai sát giới, hắn thật là có chút không xuống tay được. Thế là, Trương Tiểu Cửu cánh tay bãi xuống, bá một đao nghiêng chém xuống đi. Lại là một đường dài mười mấy mét khủng bố đao mang. Như điện quang hỏa thạch hướng về nơi xa mặt biển chiếu nghiêng xuống. Oeng! Một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang phóng lên tận trời. Mặt biển lập tức khơi dậy kinh đảo hải lãng, cao mấy chục mét sóng lớn bỗng nhiên nổ lên. Các ngươi còn chưa cút? Trương Tiểu Cửu giống như chiến thần đồng dạng đứng ngạo nghễ tại trên không trung, nhìn xuống phía dưới người, ánh mắt sắc bén như đao, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao bay xuống, mũi đao chỉ hướng phương xa, quát lớn. Lần này, Hắc Kim Liên Minh người mặc dù vẫn là không có nghe hiểu Trương Tiểu Cửu nói chuyện, nhưng là ý nghĩa thấy rõ, không do dự, vội vàng quay khiếu, khống chế hai chiếc du thuyền quay đầu hướng nơi xa chạy tới. Trong biển còn đạp nước mấy người, đó là bị Trương Tiểu Cửu một đường chặt đứt trên du thuyền người. Mazio thở dài, khoát tay áo, trên thuyền có người hướng trong biển ném mấy cái phao cứu sinh, sau đó liền mặc kệ. Ném cho bọn họ phao cứu sinh đã là hết tình hết nghĩa, về phần những người kia có thể hay không cuối cùng được cứu, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Trương Tiểu Cửu nhìn xem đi xa hai chiếc du thuyền, hừ lạnh một tiếng, phiêu nhiên trở xuống phe mình trên thuyền. Tiên sinh thực sự là thiên thần hạ phàm a. Mazio chạy tới la lớn. Ha ha ha, Trương Tiểu Cửu cười cười, đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao thu vào chữ vật giới chỉ. Trên thuyền cái khác bợ lản chẹt ra tộc người, nhìn về phía Trương Tiểu Cửu trong ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Lại để cho tiểu tử này nổi tiếng. Khích Phi Long niết miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Tô Việt cười không nói. Giải quyết người cản đường về sau, rất nhanh Tô Việt bọn họ liền leo lên đảo Blaze. Mazio sung làm dẫn đường, mang Tô Việt ba người tham quan đảo Blaze, đồng thời làm lấy giới thiệu. Đảo Blaze chiếm diện tích hơn 2 vạn mẫu, quy mô tuyệt đối không coi là nhỏ, hơn nữa hòn đảo này địa thế bằng phẳng, tại bờ lãng triệt gia tộc trong tay, là làm một cái cao cấp làng du lịch đến kiến thiết cùng cải tạo, cho nên đảo Blaze đã bị khai phát qua, phía trên có rất nhiều cơ sở thiết bị, còn có không ít cơ sở giải trí, thủy điện lưới cái gì đều được sử dụng bình thường. Đương nhiên, đảo Blaze lên môi trường sinh thái cũng bảo trì rất tốt, sinh trưởng đủ loại nhiệt đới thực vật, xanh hóa diện tích chiếm so rất lớn, chim hót hoa nở, phong cảnh tươi đẹp, tuyệt đối là một cái như thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Tại bờ lãng triệt gia tộc quyết định bán ra đảo Blaze trước đó, nơi này một mực là bình thường mở cửa bán, rất nhiều phú hào hoặc là đại tập đoàn đều sẽ tới nơi này nghỉ phép. Nói cách khác, đảo Blaze tùy thời đều có thể dò xét vào ở. Tô Việt ba người nhìn một vòng về sau, đối đảo Blaze vẫn tương đối hài lòng. Sau đó lại đi ba mươi mấy trong biển bên ngoài đảo Bà Mạ Hạ. Đảo Bà Mạ Hạ so đảo Blaze tiểu không ít, bất quá diện tích cũng tiếp cận một vạn mẫu. Cùng đảo Blaze so sánh, đảo Bà Mạ Hạ chẳng những diện tích nhỏ, hơn nữa khai phát trình độ cũng thấp. Hòn đảo này trên cơ bản chính là một tòa chưa khai phát hoang đảo. Trên hòn đảo sinh trưởng xanh um tươi tốt đủ loại nhiệt đới thụ mục, hơn nữa địa thế cũng gồ ghề nhấp nô, có vết đá, có dốc đứng. Lấy đảo Bà Mạ Hạ địa thế điều kiện, khai phát chi phí chỉ sợ so diện tích là nó còn hơn gấp 2 lần đảo Blaze cao hơn rất nhiều. Được không bù mất. Cho nên bợ lãng triệt gia tộc mới vẫn không có bắt tay vào làm khai phát đảo Bà Mạ Hạ. Tại dẫn Tô Việt ba người tham quan đảo Bà Mạ Hạ thời điểm, Mazio trong lòng một mực là rất tâm thần bất định. Liền sợ Tô Việt bọn họ đối đảo Bà Mạ Hạ không hài lòng. Bất quá Mazio lo lắng nhưng lại dư thừa, Tô Việt ba người đối đảo Bà Mạ Hạ vẫn là thật hài lòng, thậm chí so đảo Blaze còn hài lòng. Bởi vì hai cái đảo công dụng không giống nhau, Bà Mạ Hạ địa thế ngược lại cùng nó công dụng càng thêm phù hợp. Phen này đi thăm một chút đến, hơn phân nửa ngày liền đi qua. Trở lại bờ lãng triệt gia tộc về sau, Tô Việt lợi dụng Lâm Phàm người ủy thác thân phận, trực tiếp cùng bờ lãng triệt gia tộc ký kết đảo Blaze cùng đảo Bà Mạ Hạ quyền tài sản chuyển nhượng hiệp nghị, $100 triệu trực tiếp chuyển đến bờ lãng triệt gia tộc trong sổ sách. Đến bước này, đảo Blaze cùng đảo Bà Mạ Hạ hai cái này tòa trên Thái Bình Dương liền nhau đảo nhỏ, chính là thuộc về Lâm Phàm. Về phần Hắc Kim Liên Minh, ăn phải cái lô vốn về sau liền cái dám cũng không dám thả. Bọn họ đã thăm dò được mua đảo là Lâm Phàm. Đừng nhìn Hắc Kim Liên Minh bây giờ là nước quốc thế lực tối cường, như mặt trời ban trưa, đem bờ lãng triệt gia tộc ép tới không thở nổi, nhưng nếu để cho bọn họ đi cùng Lâm Phàm đối nghịch, cho bọn hắn mượn một vạn cái lá gan cũng là không dám. Huyết tộc mạnh không mạnh? Lang nhân tộc mạnh không mạnh? Siêu năng liên minh, 13 khu mạnh không mạnh? Quang minh giáo đỉnh càng mạnh a? Kết quả thế nào? Cùng Lâm Phàm đối đầu hạ tràng, chính là hủy diệt, mặc kệ ngươi là như thế nào cường đại, cũng không tốt dùng. Bất quá cái này cũng chưa hết. Đang bán đảo trong chuyện, bợ lãng triệt gia tộc phi thường thức thời giảm $50 triệu, mặc dù số tiền kia đối với Lâm Phàm mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng là bọn họ hành động này, vẫn là để Tô Việt ba người đối bợ lãng triệt gia tộc nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Cho nên rời đi nước Úc trước đó, Tô Việt để cho Trương Tiểu Cửu cùng Khích Phi Long phân biệt đi Hắc Kim Liên Minh hai đại dẫn đầu gia tộc đi thôi một chuyến. Không có động thủ, chỉ là đi vào nói mấy câu. Sau đó liền rời đi. Từ đó về sau, Hắc Kim Liên Minh liền từ bỏ đối bợ lạn triệt gia tộc chèn ép, đồng thời còn đem đoạt đi sản nghiệp trả lại cho đi bợ lạn triệt gia tộc. Hắc Kim Liên Minh cũng cấp tốc giải tán. Bợ lạn triệt gia tộc nguy cơ an ổn vượt qua, thậm chí ở phía sau tương đối dài trong một thời gian ngắn, bợ lạn triệt gia tộc bước chân lĩnh vực, mặt khác hai đại gia tộc đều sẽ tự động nhượng bộ lui binh. Không thể không nói, leo quyết sách vẫn là vô cùng sáng suốt. Từ bỏ 50 triệu, đổi lấy Lâm Phàm thủ hạ ra mặt, giá này giá trị là 10 cái 50 triệu cũng không so bằng. Lấy lòng đảo về sau, Lâm Phàm liền sắp xếp người đối hai cái này tòa đảo tiến hành khai phát. Đảo Blaze, đổi tên là Bay Hỏa Đảo, là vì Hỏa Linh tộc người chuẩn bị, sẽ tại trên đảo thành lập được một cái trấn nhỏ, để cho hỏa linh tộc người ở trên đảo sinh hoạt. Đảo Bạ Ma Hạ, đổi tên là Phi Phàm Đảo, trên tòa đảo này sẽ thành lập một tòa doanh địa, tại trung quanh doanh trại thì là dựa vào hòn đảo nguyên sinh hình dạng mặt đất, tiến hành cải tạo, khiến cho trở thành một sân huấn luyện mà, nơi này sẽ xem như Phi Phàm Bảo An tân binh trại huấn luyện. Trước 1335, Kỳ Kỳ có tư tưởng mới. Phi Phàm Bảo An tại không sai biệt lắm một năm trước liền đỉnh chỉ khuyết chương chiêu, tổng số người bảo trì tại 500 khoảng trường, ở trong đó Tô Việt, Nha Ma, Khương Vũ, Cao Cường 4 người tu vi cao nhất, toàn bộ đạt đến động huyền tiền kỳ, mà Trương Tiểu Cửu, Hàn Không Phải, Khích Phi Long, Trương Thông chờ thứ nhất nhóm lao thành viên, cũng đều đã đạt đến thông thiên hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong, những người khác một số nhỏ đạt đến tôn giả giai đoạn, phần lớn người thì là ở vào võ đạo. Tông sư cấp độ này, thế hệ mới đến, cổ võ giới thậm chí là toàn bộ địa cầu giới tu luyện đều tiến vào một cái khá thấp mê giai đoạn, võ đạo tông sư liền có thể trở thành một phương cường giả, mà Phi Phàm Bảo An bên trong thực lực thấp nhất cũng là võ đạo tông sư, ở loại tình huống này dưới, Phi Phàm Bảo An lực lượng đủ để gây nên tất cả mọi người kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Cho nên Lâm Phàm liền hạ lệnh Phi Phàm Bảo An biên chế bảo trì không thay đổi, không thu nhận nữa thành viên mới. Bất quá bây giờ Lâm Phàm có mới dự định, nguyên bản cái kia 500 tên Phi Phàm Bảo An thành viên thực lực đối với thế hệ mới mà nói, mạnh mẽ quá đáng. Lâm Phàm chuẩn bị để cho bọn họ toàn bộ lui khỏi vị trí phía sau màn, mà Phi Phàm Bảo An thường ngày vận hành thì là muốn huấn luyện một nhóm thành viên mới đi ra. Nhân số sẽ không quá nhiều, chỉ chừng 1000. Phi Phàm Đảo chính là cho cái này một nhóm thành viên mới chuẩn bị trụ sở huấn luyện. Bất quá này 1000 tên tân binh cùng lúc trước lao thành viên khác biệt, sẽ chỉ truyền thụ cho bọn hắn một chút công phu quyền cước, xuống ống cơ sở cùng nông cạn nhất cổ võ phương pháp tu luyện, dựa theo phương pháp kia tu luyện, nhiều lắm là có thể đạt tới nội kình võ giả cấp độ. Về phân khí kình là không thể nào đạt tới, bởi vì căn bản sẽ không dạy bọn họ cảm giác khí phương pháp. Bất quá nội kình võ giả đã có thể nhẹ nhõm treo lên đánh những cái được gọi là binh vương. Phi Phàm Đảo trụ sở huấn luyện tạo dựng lên về sau, Phi Phàm Bảo An thành viên liền phân làm hai cái bộ phận. Lao thành viên xưng là không phải cấp, chính là Tô Việt, Trương Tiểu Cửu bọn họ cái này một đợt, thực lực tại võ đạo tông sư đến động huyền ở giữa không giống nhau, sẽ từ trước sân khấu lui khỏi vị trí đến phía sau màn, đảm nhiệm tân binh huấn luyện viên, hoặc là riêng phần mình bế quan tu luyện, tăng thực lực lên. Tóm lại dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không đón thêm làm thuê do nhiệm vụ. Thành viên mới xưng là phàm cấp, liền là lại Phi Phàm Đảo lên huấn luyện ra, thực lực bọn hắn phổ biến tại nội kình võ giả giai đoạn, mặc dù đặt ở cổ võ giới thực lực không có ý nghĩa, nhưng là ở thế tục giới, bọn họ mỗi người cũng là trong đó cao thủ, hơn nữa phàm cấp đội viên từng cái cũng là tay súng thiện xạ, càng thêm khiến cho bọn họ năng lực tác chiến tăng nhiều, những người này cũng trở thành Phi Phàm Bảo An tiếp nhận nhiệm vụ thành viên chủ lực, hơn nữa so sánh không phải cấp. Phàm cấp bảo an đội viên thuê giá cả thấp hơn. Cái này khiến Phi Phàm Bảo An nghiệp vụ càng ngày càng lớn. Về phần bay hỏa đảo, là vì hỏa linh tộc chuẩn bị. Dưới mặt đất, Lạc Viêm Thành là hỏa linh tộc người đại bản doanh, cố hương cùng nơi phát nguyên. Trên mặt đất, bay hỏa đảo là sẽ trở thành hỏa linh tộc người mới nơi ở, nhà thứ hai viên. Nửa tháng sau, bay hỏa đảo cải tạo cơ bản hoàn thành, một tòa cỡ nhỏ thành trấn bay hỏa trấn thành lập, 500 tên hỏa linh tộc người xuất hiện ở bay hỏa trên đảo, bắt đầu rồi bọn họ cuộc sống mới. Cái số này vẫn chưa tới hỏa linh tộc tộc nhân một nửa. Lệnh Lâm Phàm khá là ngoài ý muốn là, Hỏa Linh tộc tộc trưởng Hỏa Vẫn, thế mà không có lựa chọn đang bay hỏa đảo sinh hoạt, chỉ là đem các tộc nhân đưa ra, ở chỗ này đợi mấy ngày sau, liền quay trở về Lạc Viêm Thành. Hắn thân làm tộc trưởng, mặc dù cũng cực độ khát vọng thế giới bên ngoài, nhưng là tộc trưởng trách nhiệm để cho Hỏa Vẫn không thể bỏ qua Lạc Viêm Thành tộc nhân. Lưu tại bay hỏa đảo những cái này Hỏa Linh tộc người bên trong, có 7 vị trưởng lão, trong đó thực lực mạnh nhất chính là Hỏa Hàm cùng Hỏa Bạo, hai người bọn họ phân biệt đảm nhiệm bay hỏa đảo bay hỏa trấn trưởng trấn cùng phó trấn trưởng. Sẽ đúng không hỏa trên đảo cái này hơn 500 danh tộc người phụ trách. Trừ cái đó ra, Hỏa Vũ cùng bộ hạ 10 tên thánh hỏa vệ cũng tới đến bay hỏa đảo, phụ trách bay hỏa đảo vấn đề an toàn. Còn lại hỏa linh tộc người, có nam có nữ trẻ có già có, thực lực cao thấp không đều, cao có thấp có, bọn họ chính là cái này bay hỏa đảo cư dân, đem lại ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Nhóm này hỏa linh tộc người thực lực tổng hợp mặc dù vẫn chưa tới hỏa linh tộc một nửa, nhưng là đặt ở bây giờ trên địa cầu, đây tuyệt đối là cự vô bá cấp bậc tồn tại, nếu như không thêm ước thúc lời nói, rất dễ dàng trên địa cầu náo ra nhiễu loạn lớn, cho nên Lâm Phàm đúng không hỏa đảo chế định một hệ liệt đảo quy, dùng để ước thúc hỏa linh tộc người hành vi. Như không tình huống đặc biệt, hỏa linh tộc người là không cho phép ly khai bay hỏa đảo, bình thường sinh hoạt vật tư mua sắm đều là do Phi Phàm Bảo An đến phụ trách. Nếu như vi phạm, trừng phạt cũng là cực kỳ khắc nghiệt. 7 vị trưởng lão cùng thánh hỏa vệ đô là người giám sát. Về phần lưu tại Lạc Viêm Thành hỏa linh tộc người, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể hướng hỏa vận báo danh, phục dụng bạo viêm đan sau cũng có thể đến bay hỏa trấn sinh hoạt. Hỏa linh tộc sự tình xem như có một kết thúc, mặt ngoài tựa hồ không có gây nên sóng gió gì, cũng không có gây nên thế lực khác chú ý, nhưng là chỉ cần Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, hỏa linh tộc lập tức liền có thể tổ chức lên từ mấy chục cái kim đan cường giả tạo thành cường lực tiểu đội. Thời gian thoáng một cái đã qua, hơn 3 tháng đi qua. Tại 3 tháng thời gian này bên trong, Lâm Phàm lại dẫn Kỳ Kỳ xông xáo ba cái di tích. Tiểu gia hỏa càng ngày càng ưa thích xông xáo di tích, một đến nghỉ định kỳ thời điểm, liền quấn lấy Lâm Phàm mang nàng đi xông xáo di tích. Bất quá lần này Tết Nguyên Đán ngày nghỉ, Kỳ Kỳ lại có tư tưởng mới. Cái gì? Kỳ Kỳ ngươi muốn bản thân đi xông xáo di tích? Lăng Tuyết Phỉ dùng sức lắc đầu, không nên không nên, ngươi mới ít như vậy lớn, sao có thể một người đi xông xáo di tích đây, rất nguy hiểm. Tết Nguyên Đán ngày nghỉ ngày thứ hai, tại Vân Tỉnh cảnh nội sẽ có một cái di tích hiện thế, di tích đẳng cấp cũng không cao, cùng lúc trước xông xáo qua Bạch Long núi di tích cùng loại, Kỳ Kỳ lần này nhưng phải tự mình đi xông xáo tòa này di tích. Kỳ Kỳ đứng ở Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, chững chạc đàng hoàng nói ra, "Mama, ta đã lớn lên à, hơn nữa ta đều đi theo ba ba tu luyện lâu lắm rồi, ta hiện tại rất lợi hại đát." "Nào có lâu lắm rồi, chính thức tu luyện còn chưa tới nửa năm đâu." Lăng Tuyết Phỉ duỗi ra ngón tay chọc chọc Kỳ Kỳ cái trán, cười nói, "Mama." Kỳ Kỳ nhếch lên miệng nhỏ, kéo dài thanh âm biểu đạt trong lòng bất mãn. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, nói ra, "Kỳ Kỳ, cùng ba ba cùng đi xông xáo di tích không dễ chơi sao?" "Ai, con gái lớn, bắt đầu ghét bỏ ba ba, không thích cùng ba ba chơi." Lâm Phàm lắc đầu, thở dài, biểu lộ khổ sở nói ra, "Diễn kỹ cũng khá." "Không có không có, không phải ba ba." Kỳ Kỳ vội vàng chạy đến Lâm Phàm phía trước, ôm lấy Lâm Phàm chân, nói ra, "Ta thích nhất cùng ba ba chơi nữa. Chính là cùng ba ba cùng đi di tích, đều không có loại kia khẩn trương kích thích cảm giác rồi. Ba ba thật lợi hại, xông xáo di tích liền cùng đi công viên trò chơi một dạng, ta chính là nghị chân chính thể nghiệm một lần xông xáo di tích cảm giác nha. Hơn nữa, có thể cho tiểu xỏa còn có tiểu băng băng cùng ta cùng đi, bọn họ cũng sẽ bảo hộ ta đát." Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, hỏi thăm lão bà đại nhân ý nghĩa. Lăng Tuyết Phỉ một chút trở về trường tới, hé mắt, cảnh cáo ý vị mười phần. Lâm Phàm giật giật miệng, cho Lăng Tuyết Phỉ truyền âm nói câu gì, Lăng Tuyết Phỉ lúc này mới chậm rãi gật đầu. "Ách, tốt ta." Lâm Phàm gật đầu nói, "Ba ba đồng ý." "Ô hát dễ ạ." Kỳ Kỳ lập tức reo hò nhảy dựng lên, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ, nhỏ giọng nói ra, "Thế nhưng là ma ma còn không đồng ý đâu." Lâm Phàm vỗ ngực một cái, nói ra, "Chuyện này ba ba làm chủ." Lúc nói chuyện còn len lén liếc Lăng Tuyết Phỉ một chút, thấy thế nào đều có điểm lực lượng không đủ bộ dáng. Kỳ Kỳ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn vụng trộm cười. Khám phá không nói toạc. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, sau đó đem Kỳ Kỳ kéo đến trước mặt, bắt đầu phân phó, cũng là một chút đi ra khỏi nhà muốn chú ý hạng mục. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn nghe, bởi vì điều này nói rõ Lăng Tuyết Phỉ cũng đã đồng ý. Chương 1336, Thô Phát. Kỳ Kỳ lần này cần đơn độc đi xông xáo tòa này di tích. Ở vào Vân Tỉnh huyện Thạch Môn cảnh nội núi Thiên Dương, cho nên cũng được xưng là núi Thiên Dương di tích đẳng cấp cũng không tính cao cấp, cùng Kỳ Kỳ xông xáo cái thứ nhất di tích Bạch Long núi di tích không sai biệt lắm, xem chừng có cái khí kình tu vi cũng đủ để ở bên trong tự vệ. Có thể tự vệ cũng không phải nói khí kình võ giả tại bên trong di tích liền sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ nói là bọn họ đối mặt bên trong di tích một chút nguy hiểm, có thể có một ít thủ đoạn đi ứng đối, nhưng là nếu như bản thân võ giả kinh nghiệm không đủ, hoặc là xuất hiện đường tình huống ngoài ý muốn lời nói, cũng là rất có thể lật xe. Trừ cái đó ra, người mới là to lớn nhất nguy hiểm. Cổ võ giới vốn là mạnh được yếu thua thế giới, mà di tích bên trong càng sâu, giết người đoạt bảo là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Về phần ngoại kình nội kình giai đoạn cổ võ giả, đi vào trên cơ bản chính là cựu tử nhất sinh, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đương nhiên, có cường giả bảo hộ liền nói khác. Rất nhanh, thời gian đã tới ngày 1 tháng 2 số. Di tích hiện thế thời gian là 3 giờ chiều chỉnh, từ Long Thành đến núi Thiên Dương, lấy Lâm Phàm ngự kiếm phi hành tốc độ cũng liền hơn nửa giờ. Giữa trưa ăn cơm trưa, Kỳ Kỳ liền hấp tấp chạy trở về gian phòng của mình, bắt đầu chọn lựa trang bị. Đồ thể thao, giày thể thao, kính râm, mũ lưỡi chai là cơ bản trang phục, mặt khác còn lưng một cái màu lam túi sách, bên trong chứa rất nhiều thứ, cái gì khu văn nước, đèn tin chờ đã, đây đều là Lăng Tuyết Phỉ chuẩn bị cho Kỳ Kỳ, ngoài ra còn có Lâm Phàm chuyên môn cho Kỳ Kỳ luyện chế một chút bảo khí cùng phụ triện, có phòng ngự, có công kích, cũng có đủ loại phụ trợ hiệu quả, đều đã bảng định Kỳ Kỳ huyết mạch, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa qua thức kích hoạt. Kỳ Kỳ sau khi mặc chỉnh tề, liền đeo bọc sách, lanh lợi chạy xuống lầu. Lăng Tuyết Phỉ cho Kỳ Kỳ chỉnh sửa quần áo một chút, ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ, tại bên trong di tích nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, biết không?" "Yên tâm đi mama, ta đều minh bạch." Kỳ Kỳ vô vô bộ ngực nhỏ, ngẩng lên cái cằm nói ra. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, cũng là không nói gì nữa. Nên phân phó, hai ngày này Lăng Tuyết Phỉ đã phân phó quá nhiều. Tiểu Tiểu Kỳ nện bước tiểu chân ngắn chạy tới, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Kỳ Kỳ. Ngại thanh mại khi nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi trở về nhớ kỹ mang cho ta lễ vật a." "Tốt." "Tiểu tiểu Kỳ, ngươi ở nhà ai ra, tỷ tỷ mang cho ngươi lễ vật trở về." Kỳ Kỳ cười tủm tỉm nói ra, "Ta sẽ ngoan." Tiểu tiểu Kỳ gật đầu. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách nơi hẻo lánh. Tiểu Xỏa nằm sấp trên sàn nhà, đầu sát mặt đất, mà Tiểu Băng Băng là ghé vào Tiểu Xỏa trên đầu, híp mắt nhỏ, lông xù cái đuôi tùy ý đung đưa, tựa hồ rất hưởng thụ bộ dáng. "Tiểu Xỏa." Tiểu Băng Băng, nên thô phát. Kỳ Kỳ hướng về phía cái kia bên cạnh vẫy vẫy tay nhỏ, la lên một tiếng. Gâu. Chi chi. Tiểu Xỏa lập tức đạp nước nhảy, trở đi Tiểu Băng Băng liền chạy tới Kỳ Kỳ bên người, vây quanh Kỳ Kỳ xoay lên vòng vòng. Mà Tiểu Băng Băng là linh xảo một đầu, nhảy tới Kỳ Kỳ bờ vai bên trên. Kỳ Kỳ nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Băng Băng trên lưng bộ lông, nói ra, "Tiểu Xỏa, Tiểu Băng Băng, lần này ta muốn dẫn các ngươi ra ngoài thám hiểm, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Vung vung vung. Chi chi chi. Tiểu Xỏa cùng Tiểu Băng Băng đồng thời đáp lại. Bọn họ thế nhưng là rất ưa thích cùng tiểu chủ nhân đi ra ngoài chơi, so trong nhà có ý tứ nhiều. "Tốt, vậy chúng ta thô phát." Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, sau đó nhìn về phía trên ghế salon ngồi Lâm Phàm, "Ba ba, nên thô phát rồi." "Tốt." Lâm Phàm đứng lên, mang theo Kỳ Kỳ đi ra ngoài. Lăng Tuyết Phỉ ôm Tiểu Tiểu Kỳ theo ở phía sau. Đến cửa chính, Kỳ Kỳ quay đầu vây vây tay nhỏ, giòn tan nói ra, "Mama, đệ đệ, ta muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ a, các ngươi trong nhà chờ chúng ta a." Lâm Phàm cũng quay đầu, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ nháy nháy mắt. Lăng Tuyết Phỉ lập tức hiểu ý, hé miệng cười một tiếng, khoát khoát tay nói ra, "Đi thôi, chiếu cố tốt bản thân là được. Tỷ tỷ nợ gặp." Tiểu Tiểu Kỳ vung vẩy lên tay nhỏ, mãi thanh mãi khí hô hào. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, ác ma hung uy xuất hiện, lơ lửng ở bên cạnh. Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xỏa, Tiểu Băng Băng ngự kiếm xuất phát, một đường hướng nam. Cao mấy ngàn thước không trung, một vệ sáng từ bắc hướng nam, lướt gấp đi. "Ba ba, cái này thiên." "Thiên cái gì núi di tích?" Kỳ Kỳ nghiêng người ngồi ở ác ma hung uy bên trên, hai cái chân nhỏ khoác lên bên ngoài, nhẹ nhàng lung lay, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khoanh chân ngồi tại trên thân kiếm, cười nói, "Núi Thiên Dương di tích." "A, đúng, núi Thiên Dương di tích." Kỳ Kỳ điểm điểm cái đầu nhỏ, hỏi, "Ba ba, không phải nói núi Thiên Dương di tích đẳng cấp không cao, khí kình liền có thể ở bên trong sông sao sao?" "Ta cũng là khí kình nha, có phải hay không ta ở bên trong gặp được nguy hiểm, đều có thể dựa vào gửi mấy giải quyết." Kỳ Kỳ bây giờ là khí kình hậu kỳ. Bất quá nếu bàn về sức chiến đấu, Kỳ Kỳ có lẽ liền nội kình võ giả thậm chí là ngoại kình võ giả đều đánh không lại. Bởi vì Kỳ Kỳ đến bây giờ, vẫn chỉ là hiểu được một chút công phu quyền cước, cùng duy nhất một cửa thủy hệ pháp thuật thủy phao thuật, sức chiến đấu cũng không mạnh, hơn nữa quan trọng hơn là, Kỳ Kỳ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, thật giống như vừa mới kiểm tra ra bằng lái xe đến tân thủ, đừng nói để cho hắn lái xe lên xa lộ, ngay cả phổ thông một cái chuyển xe nhỏ kho, khả năng cũng làm không được. Lâm Phàm cười lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, "Kỳ Kỳ, tòa này núi Thiên Dương di tích tuy nói khí kình liền có thể tiến vào sông sáo, nhưng cũng không có nghĩa là khí kình võ giả ở bên trong chính là an toàn. Bên trong di tích tràn đầy sự không chắc chắn, cũng ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm, đừng nói khí kình võ giả, liền xem như võ đạo tông sư, hơi không cẩn thận cũng có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh. Hơn nữa tại bên trong di tích, to lớn nhất nguy hiểm cũng không phải là di tích bản thân, mà là tới từ người." "Người?" Kỳ Kỳ chớp chớp sáng mắt to, nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, "Có phải hay không sẽ có rất nhiều người xấu nha?" "Cũng là không thể đơn giản xưng là người xấu, chỉ là bên trong di tích có bảo vật, có cơ duyên, những cái này đều sẽ gây nên đám người ngấp nghé, giết người đoạt bảo, cường thủ hào đoạt, chuyện này là rất phổ biến." Lâm Phàm chậm rãi lắc đầu, nói ra, "Kỳ Kỳ ngươi phải biết, tại bên trong di tích không giống với ngoại giới, rất nhiều quy tắc và ràng buộc, ở bên trong cũng là không dùng. Mạnh được yếu thua, âm mưu quỷ kế, bằng mặt không bằng lòng. Mọi việc như thế." "A a." Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Mấy tháng nay, Kỳ Kỳ đi theo Lâm Phàm cũng xông xáo qua mấy lần di tích, đối với giết người đoạt bảo chuyện này, cũng không phải là không có gặp qua. Cho nên nàng có thể lý giải Lâm Phàm nói chuyện. "Kỳ Kỳ, tiến vào di tích về sau, mọi thứ lưu thêm tưởng tượng, bảo vệ mình trọng yếu nhất, biết không?" Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra. Kỳ Kỳ gật đầu, "Ta mấy đạo, yên tâm đi ba ba, ta đã lớn lên à, có thể bảo hộ tốt gửi mấy. Hơn nữa còn có Tiểu Xỏa cùng Tiểu Băng Băng đây, bọn họ cũng sẽ bảo hộ ta." "Go go." "Chi chi." Tiểu Xỏa cùng Tiểu Băng Băng đồng thời để cho gọi hai tiếng, đồng ý Kỳ Kỳ lời nói. "Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ nhân." Lâm Phàm cười một tiếng, "Ha ha, tốt, dạng này ba ba an tâm." Cha con hai người một đường cười cười nói nói, hướng về núi Thiên Dương đi. Chương 1337, Thần Võ Tông. Vân Tỉnh, huyện Thạch Môn, núi Thiên Dương. Lúc đầu núi Thiên Dương chỉ là một tòa không chút nào thu hút đại sơn, nhưng là hôm nay, nơi này lại đột nhiên xuất hiện không ít người, hơn nữa những người này đại bộ phận trong tay đều mang theo đủ loại binh khí. Toàn bộ đều là cổ võ giả, ngoại kình nội kình võ giả rất nhiều, bất quá bọn hắn đại đa số cũng là đến xem náo nhiệt, về phần tiến vào di tích, vậy nhưng đến nghĩ lại cho kỹ. Di tích tuy tốt, nhưng là nếu như thực lực không đủ, cái kia rất có thể có mệnh đi vào, mất mạng đi ra. Khí kình đại sư cũng có hơn 10 người, trừ cái đó ra, còn có mấy vị võ đạo tông sư. Bá Đao, Đào Hành, Đô Gia Yêu Nghiệt, Đỗ Tương Tương, Vân Thủy Tông Tiên Kiêu đệ tử, Tô Trường Tu, Ôn Gia Yêu Nghiệt, Ôn Như Ngọc. Bốn vị này thế hệ mới thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, lần này cũng toàn bộ trình diện. Đào Hành vai khiêng đại đao, ngồi chung một chỗ cự thạch phía trên, thần sắc lạnh lùng, khí chàng cường đại, hắn vẫn là độc lai độc vãng, nhưng lại không ai dám coi thường hắn. Đỗ Tương Tương một thân nhạt trang phục màu xanh lục, tay trái nắm lấy một thanh dài nhỏ kiếm, ánh mắt bình tĩnh, tại nàng bên cạnh còn có 4-5 cái thanh niên nam nữ, cảnh giới đều ở khí kình giai đoạn, những người này cũng là Đỗ gia hậu bối, lần này đi theo Đỗ Tương Tương đến núi Thiên Dương di tích sông sáo. Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc hai cái này tốt bạn gây vẫn là hợp bình một chỗ, bên cạnh tụ lại hơn 20 cái khí kình cổ võ giả, nhưng lại người đông thế mạnh. Trừ cái đó ra, trên sân vẫn còn có mấy vị võ đạo tông sư. Có một người ăn mặc màu xám vải thô áo, đầu tóc rối bời, trên mặt mang theo một cái mặt nạ quỷ, đem trọn khuôn mặt che chắn cực kỳ chặt chẽ, thân hình cao gầy, hai cánh tay lộ tại tay áo bên ngoài, đã là da bọc xương, đây là một cái rất có sắc thái thần bí võ đạo tông sư, trước đây cũng từng ở cái khác trong di tích xuất hiện qua, nhưng là không có người biết tên hắn, cũng không có ai biết rõ lai lịch của hắn. Còn có hai cái võ đạo tông sư đứng chung một chỗ, bất quá niên kỷ đều so sánh lớn, nhìn ra chí ít cũng ở đây 50 tuổi trở lên, hai người này rõ ràng là cùng một chỗ, ăn mặc cùng một kiểu dáng trường sam màu xanh, một người bội đao, một người đeo kiếm, ánh mắt sắc bén, khí thế cường đại. Ở nơi này hai cái võ đạo tông sư bên cạnh, còn có một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cũng ăn mặc cùng loại trường sam màu xanh, dáng người thon dài, mặt trắng không râu, thần sắc kiêu căng, mặc dù tu vi vẹn vẹn khí kình tiền kỳ, nhưng nhìn cái kia tư thế, rất có một loại không đem người trong thiên hạ để vào mắt cảm giác. Tô Hinh, ngươi có thể nhận ra hai vị kia? Ôn Như Ngọc nhẹ lay động quạt xếp, ánh mắt nhìn cái kia hai cái thế hệ trước tông sư, hỏi. Tô Trường Tu ánh mắt ngưng lại, nói ra, cũng không nhận ra, hai vị kia tu vi cao thâm, tối thiểu nhất cũng là tông sư hậu kỳ cường giả, bất quá bọn hắn bên cạnh người thanh niên kia liền không đáng chú ý, đoán chừng vừa mới đột phá khí kình. Ôn Như Ngọc cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nói, nhìn đến, là cái nào đó đại thế lực công tử ca, tới nơi này du ngoạn đến rồi, lại còn xứng hai cái bảo tiêu. Trong lời nói, có mấy phần mỉa mai chi ý, hiển nhiên là xem thường người thanh niên kia. Tô Trường Tu chậm rãi gật đầu. Hai bọn họ mặc dù cũng đều xuất thân từ tam lưu thế lực, nhưng là bọn họ tu vi tất cả đều là dựa vào tự mình tu luyện đi lên, tại trong di tích lịch luyện cũng xưa nay sẽ không để cho trưởng bối đi theo bảo hộ, cho nên đối người thanh niên kia tự nhiên là có chút chướng mắt. Lúc này, gánh vác trường kiếm tông sư đột nhiên một ánh mắt quét tới, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói ra, phía sau nói huyên thuyền, vô tri, vô lễ, vô năng. Nghe nói như thế, Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc hai người sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Đối phương hiển nhiên là đang nói bọn họ. Thanh niên kia cũng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, ngẩng lên đầu nói ra, "Kiếm thúc, bọn họ vừa rồi nói gì?" Kiếm thúc nhỏ giọng nói câu gì? Thanh niên khỏe miệng co quắp động hai lần, tựa hồ có chút tức giận. Ngay sau đó, thanh niên chỉ một ngón tay Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc bên kia, lớn tiếng nói, "Kiếm thúc, đao thúc, giao hấn cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa." Bang! Bang! Hai đạo tiếng vang, đao kiếm đều lấy ra vỏ. Đao thúc cùng kiếm thúc khí thế đều khóa được Tô Trường Tu hai người, chân khí cổ động, liền muốn ra tay. Lúc này, hai vị chấm đã. Một đường vang dội thanh âm từ một bên khác chuyển đến. Một đường cường tráng thân ảnh mấy cái xê dịch nhảy vọt ở giữa, xuất hiện ở song phương trung ương, ôm dưới quyền nói ra, tại Hạ Long Tổ Vân tỉnh phân bộ bộ trưởng, Tần Tranh. Núi Thiên Dương di tích lập tức phải hiện thế, còn mời chư vị không nên ở chỗ này đọ võ, có cái gì ân oán, đều có thể tiến vào di tích sau lại được giải quyết. Ngữ khí đạm nhiên, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ bá khí. Hơn nữa Tần Tranh trên người cũng tản ra một cỗ khí thế cường hãn. Tông sư đỉnh phong, Long Tổ bộ trưởng thân phận, tăng thêm tông sư đỉnh phong thực lực, Tần Tranh xác thực có thể chấn được chẳng tử. Hơn nữa Tần Tranh còn có một cái khác thân phận, cái kia chính là Dương An bốn đại gia tộc một trong, người Tần gia, mặc dù Tần gia chỉ là thế tục giới đại gia tộc, vốn là không đủ để cho cổ võ giới thế lực quá mức coi trọng, nhưng là Tần gia ra một cái Tần Như Long, hắn chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa cùng Lâm Phàm khá là thân thiết. Cho nên cho dù là cổ võ giới thế lực cũng phải cho Tần gia mấy phần chút tình mọn. Nguyên lai là Tần bộ trưởng. Kiếm thúc thu kiếm, hướng về Tần Tranh ôm dưới quyền nói ra, lão phu chớ kiếm, vị này là sư đệ chớ đao, lần này ta hai người là chuyên môn bồi thiếu chủ đi ra du lịch, cũng không muốn sinh thêm sự cố, nhưng là ta Thần Võ Tông uy nghiêm, không cho phép khiêu khích. Cái kia hai cái tiểu bối, lần này xem ở Tần bộ trưởng trên mặt mũi, lão phu liền không cùng hai người các ngươi so đo, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thần Võ Tông. Nghe được cái này danh tự, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Cái này nhưng là một cái nhị lưu thế lực a. Phải biết, tại thế hệ mới bên trong, cổ võ giới những cái kia đại hình thế lực lớn đều tiến vào ẩn thế trạng thái, nhất lưu nhị lưu trên cơ bản sẽ không lộ diện, giống Tô Trường Tu ở tại Vân Thủy Tông, Ôn Như Ngọc ở tại Thục Trung Ôn gia, vẹn vẹn tam lưu thế lực cũng đã là bây giờ cổ võ giới bên trong vật khổng lồ, giống Đào Hành ở tại Đào gia, chỉ là một không hợp thời gia tộc. Mà Thần Võ Tông nhưng là một cái chính cống nhị lưu thế lực, xa so với Vân Thủy Tông, Ôn gia trở mạnh hơn nhiều. Khó trách có thể phái ra hai vị tông sư hậu kỳ cường giả đảm nhiệm bảo tiêu. Nghe được người chung quanh tiếng thán phục, nhìn thấy bọn họ chấn kinh, cúng bái, ánh mắt kính sợ, thần võ tông thiếu chủ lập tức có loại lâng lâng cảm giác. Loại này chúng tinh chú ý cảm giác, để cho hắn cảm giác phi thường thoải mái. Rất không tệ. Nguyên lai là thần võ tông bằng hữu. Tần Tranh nội tâm hơi kinh hãi, bất quá mặt ngoài cũng không có biểu hiện quá mức khoa trương. Ta chính là thần võ tông thiếu chủ, Mạc Siêu Phàm. Lúc này, thần võ tông thiếu chủ đột nhiên chỉ hướng Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc, lớn tiếng nói, các ngươi hai cái cũng phải vào di tích đúng không? Coi chừng tiến vào, liền không ra được. Trần Trùi uy hiếp. Khí diễm biết bao phách lối. Nhưng là hắn có cái này phách lối tiền vốn. Lương tựa thần võ tông, chính là một con lợn, hắn đều có thể lừa lối. Tô Trường Tu biến sắc, liền muốn nói chuyện, Ôn Như Ngọc biết rõ hắn tính tình, vội vàng khẽ vươn tay cầm Tô Trường Tu cổ tay, hướng đằng sau kéo một phát, ngăn lại Tô Trường Tu. Thần võ tông là nhị lưu thế lực, hai nhà bọn họ chung vào một chỗ cũng không sánh bằng. Xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, vô cùng có khả năng đưa tới đại họa. Cắt. Mạc Siêu Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói thật, rất cần ăn đòn. Nhưng là người ta hậu trường cường ngạnh, không ai dám trêu chọc. Tần Tranh đáy lòng âm thầm lắc đầu, thần võ tông cũng xem là không tệ, không nghĩ tới bọn họ thiếu chủ lại là như vậy cái mặt hàng. Một trận phong ba, xem như tạm thời bình ổn lại. Tần Tranh cũng quay trở về cửa vào di tích vị trí. Di tích lập tức phải hiện thế. Chương 1338, ta gửi gần như có thể lấy đát. Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ sớm liền đi tới núi Thiên Dương, chỉ bất quá Lâm Phàm thi triển một cái chướng nhãn pháp, cho nên những người khác cảm giác không thấy bọn họ tồn tại. Kỳ Kỳ lôi kéo Lâm Phàm tay, nhón lên bằng mũi chân bốn phía nhìn thấy. Màu lam túi sách trên mặt đất để đó. 3333, là tiểu đao ca ca cùng Tương Tương tiểu tỷ tỷ, bọn họ cũng tới nữa. Kỳ Kỳ thấy được Đào Hành cùng Đỗ Tương Tương, mặt mày hớn hở nói ra. Trừ bỏ lần thứ nhất xông xáo Bạch Long núi di tích bên ngoài, đằng sau Kỳ Kỳ lại gặp Đào Hành cùng Đỗ Tương Tương hai lần, đối hai người bọn họ ấn tượng vẫn đủ hiểu sâu. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, "Kỳ Kỳ, ngươi còn nhớ rõ ba ba cho ngươi những bảo vật kia đều có chỗ lợi gì sao?" "A." Kỳ Kỳ con mắt đi lòng vòng. Sau đó xoay người kéo ra túi sách khóa kéo, từ bên trong lấy ra mấy cái đồ vật, nói lầm bầm, cái này màu sắc rực rỡ tiểu kỳ có thể triệu hoán một cái vòng phòng hộ, có thể bảo hộ ta. Mấy cái này tiểu cầu có thể giam cầm, hướng về phía mục tiêu ném qua đến liền sẽ mở ra một cái lưới lớn, đem mục tiêu chụp, để cho hắn không thể động. Những giấy này phiến, phụ triện, bỏ túi bên trong liền có thể có hiệu lực, cũng là bảo hộ. Còn có cái này cây quạt nhỏ có thể xua tan mê vụ. Kỳ Kỳ từng cái tới phía ngoài lấy đồ, một bên cầm vừa nói. Đây đều là Lâm Phàm đặc biệt cho Kỳ Kỳ luyện chế bảo khí cùng phụ triện, để bảo vệ, khống chế cùng phụ trợ làm chủ. Gặp Kỳ Kỳ không có nhớ lầm, Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu. Tiểu gia hỏa vẫn là rất dụng tâm tại ký. Chỉ cần Kỳ Kỳ vận dụng thỏa đáng, liền xem như võ đạo tôn giả cấp bậc cường giả đến rồi, cũng đừng hòng xúc phạm tới nàng. Không sai, nhớ rất rõ ràng nha, nhìn đến Kỳ Kỳ đã làm xong chuẩn bị. Lâm Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên a, ta đều nhớ kỹ có thể rõ ràng rồi. Kỳ Kỳ một mặt ngạo kiều nói ra, còn có tiểu xỏa cùng tiểu băng băng cùng ở bên cạnh ta, gặp được nguy hiểm bọn họ đều sẽ bảo hộ ta. Ân. Lâm Phàm cười gật gật đầu. Đừng nhìn tiểu xỏa một bộ ngốc manh bộ dáng, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là kim đan tiền kỳ yêu thú, phóng nhãn trước mắt cổ võ giới, cũng không có mấy người có thể địch nổi tiểu xỏa. Tiểu băng băng mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng là đến tông sư đỉnh phong, tốc độ bạo phát, tôn giả đều theo không kịp, cũng coi là một cái không thể bỏ qua tiểu bảo tiêu. Có hai cái này yêu thú đi theo Kỳ Kỳ bên người, tính an toàn vẫn còn rất cao. Ba ba, di tích lúc nào xuất hiện nha? Kỳ Kỳ buồn bực ngán ngẩm hỏi. Lâm Phàm nói ra, lập tức phải xuất hiện. A. Kỳ Kỳ nhìn về phía trung ương. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một trận không gian ba động sinh ra, sau đó tại núi Thiên Dương trên đỉnh núi, liền trống rông xuất hiện một cái cao lớn quan môn. Chính là cửa vào di tích. Di tích hiện thế. Trong đám người, có người gân giọng lớn tiếng hô một câu. Trên sân lập tức rối loạn. Tần Tranh ra mặt nói ra chú ý hạng mục. Sau đó liền tránh ra lối vào. Thiếu chủ, trở ra trước xác định tình huống chung quanh, tìm chỗ an toàn, trước tiên thả bắt đầu tên lệnh, ta và sư đệ sẽ lập tức đi tìm ngươi. Chớ kiếm thần sắc nghiêm túc phân phó nói. Ta biết. Mạc Siêu Phàm gật gật đầu, tay cắm vào túi, vô ý thức sờ lên trong túi quần tên lệnh. Mặc dù hắn đầu óc không quá được, nhưng có một số việc vẫn là minh bạch, tỉ như dựa vào chính mình tại bên trong di tích khẳng định nửa bước khó đi. Tiến vào di tích về sau, là sẽ bị ngay sau đó đưa lên, bất quá thần võ tông cũng có chút ứng đối biện pháp. Có thể giữa hai bên tiến hành liên hệ. Nếu không lấy Mạc Siêu Phàm tu vi, ở bên trong một mình xông xáo, đó thuần túy là muốn chết. Đi, chúng ta trước vào. Mạc Siêu Phàm cùng Chớ Đao Chớ Kiếm ba người việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu đi về phía quang môn cửa vào. Khi tiến vào di tích trước, Mạc Siêu Phàm còn quay đầu hướng Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc cười lạnh một tiếng, ngoắc ngón tay. Sau đó, Đào Hành cùng Đỗ Tương Tương trước sau tiến vào. Mà Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc hai người là sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, tựa hồ có chút do dự. Không hiểu thấu đắc tội thần võ tông cái này kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ hiện tại cũng là có áp lực. Mặc siêu phàm chính là một giá áo túi cơm, nhưng là bên cạnh hắn chớ đao, chớ kiếm, đó cũng đều là tông sư hậu kỳ cường giả. Hơn nữa nhìn bọn họ cái này cường ngạnh diễn xuất, tại bên trong di tích đụng phải lời nói, là tất nhiên sẽ xuất thủ. Sợ cái trứng. Tô Trường Tu một năm quyền, trấn thanh nói ra, võ đạo một đường, há có thể sợ đầu sợ đuôi? Ôn huynh, người ta tu luyện hơn 10 năm, lúc nào sợ qua? Ôn Như Ngọc thân thể chấn động, cũng nghĩ minh bạch, gật đầu nói, không sai, nhưng lại ta lấy cùng nhau. Tông sư hậu kỳ sát thực cường đại, bất quá ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Đi, đi. Hai người cấp tốc đạt thành chung nhận thức, đồng thời lướt về phía cửa vào. Người đeo mặt nạ cũng cực kỳ điệu thấp đi vào. Làm những tông sư này cấp bậc cường giả đều tiến vào di tích về sau, khí kình võ giả mới nhao nhao tuân hướng lối vào. Ngại ngại, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Làm. Một cái vóc người khôi ngô nội kình võ giả, cắn răng một cái, cũng vọt vào di tích. Sau đó lại có mấy cái nội kình võ giả cũng đi vào quan môn. Đối với cổ võ giả mà nói, tài nguyên tu luyện cực kỳ trọng yếu, nếu như là một chút tán tu cổ võ giả, coi như thiên phú cao, cũng rất khó có thành tựu, bởi vì tài nguyên theo không kịp, ngươi làm sao cùng những đại gia tộc kia cùng tông môn bồi dưỡng thiên tài so. Mà di tích, chính là những tán tu này cổ võ giả cơ hội. Bên trong có đủ loại tài nguyên, đủ loại bảo vật, nếu như chiếm được, khả năng trong nháy mắt sẽ cải biến vận mệnh. Cho nên cho dù là biết rõ lấy nội kình tu vi tiến vào di tích rất nguy hiểm, nhưng là có ít người vẫn sẽ không từ bỏ. Những người này mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng là lao giang hồ, ra tay tàn nhẫn, làm việc cẩn thận, kinh nghiệm phong phú, chưa hẳn không thể ở bên trong có thu hoạch. Càng nhiều ngoại kình, nội kình cổ võ giả thì là đơn thuần xem náo nhiệt, chứng kiến thức. Đây chính là cửa vào di tích sao? Thật thần kỳ. Ai, không biết ta lúc nào tài năng đạt tới khí kình, ta cũng muốn tiến vào bên trong di tích sông sáo a. Cố gắng tu luyện a lao thiết. Núi Thiên Dương một bên khác. Kỳ Kỳ đôi mắt lóe sáng nhìn xem quang môn cửa vào, cong lên cặp sách nhỏ, kéo Lâm Phàm tay, lanh lợi, ba ba ba ba, cửa vào xuất hiện, chúng ta mau tới thôi. Ha ha, tốt, chúng ta đi qua. Lâm Phàm cười cười, mang theo Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xỏa Tiểu Băng Băng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở cửa vào di tích phủ cận một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, sau đó mang theo bọn họ đi bộ đi tới. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Lâm. Tần Tranh nhìn thấy Lâm Phàm, ánh mắt sáng lên, vội vàng liền muốn hành lễ. Lâm Phàm truyền âm để cho Tần Tranh đừng rêu rao, mang theo Kỳ Kỳ đi tới cửa vào trước. Tần Tranh thần thái cung kính đứng ở bên cạnh nhìn xem. Hắn đã sớm nghe nói Lâm Phàm kinh thường xuyên Kỳ Kỳ xông xáo di tích, cho nên vẫn là có chút chuẩn bị tâm lý. Ba ba ngươi mau trở về đi thôi, ta gửi gần như có thể lấy đát. Kỳ Kỳ đứng ở quang môn trước, quay đầu lại hướng Lâm Phàm lắc lắc tay nhỏ. Tiểu Băng Băng dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào Kỳ Kỳ bờ vai bên trên, lông xù vẫy đuôi một cái hất lên. Lâm Phàm mỉm cười gật gật đầu. Sau đó, Kỳ Kỳ liền chào hỏi dưới Tiểu Xỏa, vui sướng chạy vào quan môn. Tiểu Xỏa cùng một thời gian cũng đi vào. Lâm Phàm đã sớm thi triển chút thủ đoạn, Kỳ Kỳ, Tiểu Xỏa cùng Tiểu Băng Băng đi vào về sau chắc là sẽ không tách ra. Kỳ Kỳ tiến vào di tích về sau, Lâm Phàm đứng ở quan môn trước, hơi chờ 2 giây, sau đó cũng bước ra một bước đi vào quan môn. Thật làm cho Kỳ Kỳ một người tại trong di tích sống sáo. Lâm Phàm làm sao có thể yên tâm? Cho nên hắn muốn âm thầm theo dõi, không cho Kỳ Kỳ phát hiện liền tốt. Thấy có người thế mà mang theo hải tử đến sông sáo di tích, nhưng lại lệnh mọi người chung quanh một trận kinh ngạc, bất quá cũng có biết chút ít đồ vật người, thần thần bí bí hướng người bên cạnh vừa nói, bất quá bọn hắn cấp độ quá thấp, không có khả năng biết rõ rất cặn kẽ, cũng chỉ là tin đồn đến, truyền tới truyền lui, biến thành nào đó ẩn thế tông môn cường giả mang theo hoa nhi đi ra du lịch. Chương 1339, Quỷ Tinh Quỷ Tinh. Núi Thiên Dương bên trong di tích, rừng cây rậm rạp, xanh um tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh xanh biếc chi sắc. Đây là một cái rừng rậm nguyên thủy di tích. Từng cây đại thụ che trời uy vũ hùng tráng, thân cây có mấy người ôm hết thô, cành lá rậm rạp, xa so với trên địa cầu đã biết tráng kiện nhất thụ mục đều cường tráng hơn nhiều. Một đầu rộng vài chục thước dòng sông quanh co khúc hữu ở trong rừng rậm chảy xuôi, dòng nước thanh tịnh mà chảy xiết. Tại dòng sông bên cạnh một chỗ đất trống bên trên, không gian một trận vặn mèo, sau đó một người mặc đồ thể thao, mang theo mũ lưỡi chai, ước chừng 7-8 tuổi tiểu La Lệ hiện ra thân hình, bờ vai bên trên nằm sấp một cái có băng bộ lông màu xanh lam tiểu gia hỏa. Bên người còn đi theo một đầu nhìn qua xuẩn manh hợp kỳ. Chính là Kỳ Kỳ, Tiểu Xỏa cùng Tiểu Băng Băng. Hoa A, nơi này chính là núi Thiên Dương bên trong di tích sao? Kỳ Kỳ ánh mắt lóe sáng đánh giá trước mắt thế giới, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nếu như không đi cân nhắc gần tàng nguy hiểm lời nói, cái này bên trong di tích cảnh sắc cũng khá. Đang thán phục sau khi, Tiểu Gia Hỏa cũng không có quên Lâm Phàm căn dặn. Trước tiên liền kéo ra túi sách khóa kéo, từ bên trong xuất ra phụ triện, cất vào trong túi, những phụ triện này là bị động có hiệu lực. Tại Kỳ Kỳ thu đến lúc công kích thời gian phát động, có đơn thuần phòng ngự, cũng có phản kích người công kích. Nếu quả thật có người công kích Kỳ Kỳ, chỉ sợ hắn tuyệt đối là cái thứ nhất chết. Sau đó, Kỳ Kỳ lại lấy ra một bàn tay lớn nhỏ lá cờ nhỏ nắm ở trong tay lắc lư. Lá cờ nhỏ bên trong khảm một cái phòng ngự trận pháp, kỳ kỳ hơi lay động một chút liền sẽ kích hoạt trận pháp, dâng lên một đường vô hình vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ cường độ vẫn còn rất cao, bình thường tôn giả cấp bậc cổ võ giả đều khó mà đánh vỡ, chỉ có một cái khuyết điểm, chính là thời gian kéo dài có hạn, chỉ có thể kéo dài 12 giờ, lá cờ nhỏ bên trong trận pháp năng lượng liền sẽ hao hết, mất đi bảo hộ hiệu quả. Bất quá 12 giờ, đầy đủ sông sáo di tích. Tiểu Sỏa trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp tiếng lẩm bẩm, con mắt bốn phía quét mắt, ánh mắt sắc bén. Tiểu Băng Băng xinh đẹp mắt to cũng treo quay qua quay lại lấy, cảnh giác chú ý đến xung quanh. Hai cái này tiểu hộ vệ hay là rất tận chức tận trách. Xa xa xa. Lúc này, kỳ kỳ mặt bên trong bụi cỏ đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang. Bụi cỏ lắc bắt đầu chuyển động. Ai? Ai tại đó? Kỳ kỳ giật nảy mình, tay nhỏ nắm chặt tiểu cầu, ném ra bên ngoài có thể giam cầm mục tiêu, vội vã cuống cuồng nhìn sang. Tiểu Sỏa nhe răng trợn mắt, sắc bén răng nanh lộ ra, móng vuốt đập đất, cũng nhìn chằm chằm bên kia. Sau một khắc, một đầu hắc hùng từ phía sau vọt ra. Móng vuốt vịn thân cây, đứng thẳng người lên, tiếp cận cao 3 mét độ, trên người bao trùm lấy màu đen da lông, tứ chi tráng kiện hữu lực, nhìn qua dị thường uy vũ hung ác. Nha. Kỳ kỳ dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bạch, đặt mông ngã ngồi trên đồng cỏ. Bành bành bành. Hắc hùng vỗ ngực một cái, nhìn xuống Kỳ kỳ, mở ra huyết buồn đại khẩu. Ngao ba. Tiểu Sỏa lập tức giận, gầm nhẹ một tiếng, chi sau đập đất, hóa thành một đường thiểm điện liền xông ra ngoài. Móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang. Bá. Hắc hùng còn chưa kịp phản ứng, ngực liền bị Tiểu Sỏa hoạch xuất ra mấy đạo vết máu. Tiểu Sỏa mặc dù không phải lấy lực lượng sở trường yêu thú, nhưng là cảnh giới so với cái này hắc hùng cao hơn quá nhiều, một chảo này từ xuống dưới, to lớn lực đạo trực tiếp đem hắc hùng đụng ngã ngồi trên đất. Giống ba. Hắc hùng cũng giận, mạnh mẽ đập mặt đất, xoay người mà lên, một móng vuốt chụp về phía Tiểu Sỏa. Nhưng là Tiểu Sỏa tốc độ quá nhanh, lại tu luyện là khiếu thiên cửu thiểm, tốc độ dùng nhanh như thiểm điện để hình dung một chút cũng không đủ. Hắc hùng một chảo này từ tự nhiên là rơi vào khoảng không. Bay một lần hung hăng nện xuống đất, đại địa đều run rẩy một chút. Tiểu Sỏa đã vọt đến hắc hùng mặt bên, lại là một trên móng vuốt đi. Lần này trực tiếp để cho hắc hùng mặt bên thân thể ra chóc thịt bong, trái chi sau toàn bộ đều biến thành đỏ như máu. Nếu như không phải hắc hùng da dày thịt béo, lần này tuyệt đối có thể khiến cho nó đoạn một cái chân. Bất quá cũng không chịu nổi. Một đòn trọng thương, cũng làm cho hắc hùng biết mình không phải là đối thủ. Thế là hắc hùng không còn dám đánh, quay đầu chạy. Bành bành bành tiếng bước chân giống như sét đánh, đại địa tựa hồ cũng để cho cái này hắc hùng cho chấn động lắc lư. Máu tươi tiêm nhiễm đến trên lá cây, dị thường bắt mắt. Nghĩ cái này hắc hùng cũng là suối quậy đến nhà, vốn là hôm nay dương núi trong di tích hoàn toàn xứng đáng ba vương, cảnh giới tông sư yêu thú, hơn nữa da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, tuyệt đối ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, cho dù là tông sư đỉnh phong, chỉ sợ đều khó mà làm bị thương nó, nhưng không ngờ, đụng phải Tiểu Sỏa. Go go. Tiểu Sỏa đuổi chạy hắc hùng chỉ về sau, móng vuốt lập tức thu hồi dấu ở đệm thịt dưới, lẹ lưỡi, lung lay cái đuôi, chạy tới Kỳ Kỳ bên người, bắt đầu bán manh tranh công. Chỉ là một cái cảnh giới tông sư hắc hùng yêu thú, Tiểu Sỏa liền biến thân đều không cần, nhẹ nhõm liền đuổi chạy. Tiểu Sỏa vẫn là tuổi trẻ, bằng không thì hắn chỉ cần đem chính mình kim đan tiền kỳ khí tức phóng xuất ra, di tích này bên trong liền không có yêu thú dám đến gần rồi. Bất quá như thế nhưng lại ít đi rất nhiều niềm vui thú. Tiểu Sỏa thật giỏi. Kỳ Kỳ hướng về phía Tiểu Sỏa giơ ngón tay cái lên, cười khanh khách khen ngợi một câu, bản thân vịn mặt đất cũng đứng lên. Trải qua lúc đầu sợ hãi về sau, Kỳ Kỳ đã khôi phục lại. Chỉ là một cái to con nha, cũng không có gì đáng sợ, vẫn là Tiểu Sỏa lợi hại nhất. Go. Được tiểu chủ nhân khích lệ, Tiểu Sỏa lập tức vui vẻ nhảy nhảy dựng lên. Lâm Phàm ẩn vào trong bóng tối, đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Vừa mới bắt đầu hắc hùng lúc xuất hiện, Lâm Phàm thiếu chút nữa nhịn không được muốn ra tay, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Lâm Phàm tin tưởng Kỳ Kỳ có thể ứng phó, cũng tin tưởng Tiểu Sỏa có thể giải quyết rơi cái kia gấu đen lớn. Coi như xuất hiện một chút không tốt báo hiệu, Lâm Phàm cũng có là thủ đoạn có thể giải quyết, tuyệt đối sẽ không để cho Kỳ Kỳ lưu lại bất luận cái gì bóng ma tâm lý. Kỳ Kỳ nhìn chung quanh một lần, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng thầm thì nói, gặp được gấu đen lớn ba ba đều chưa từng xuất hiện, nhìn đến ba ba là thật không cùng đến. Lâm Phàm ẩn vào chỗ tối, nghe được Kỳ Kỳ tiếng lẩm bẩm, trong lòng âm thầm bật cười. Cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu gia hỏa, còn tốt cha ngươi ta bảo trì bình thản, bằng không thì còn không phải bị ngươi xem mặc. Tiểu Sỏa, Tiểu Băng Băng, chúng ta đi sông sáo đi. Kỳ Kỳ vô vô cái giấm độ lên thổ, rồi ra nắm tay nhỏ, thanh âm thanh thúy hô. Go. Chi chi. Tiểu Sỏa cùng Tiểu Băng Băng đồng thời đáp lại. A, chúng ta liền theo con sông này đi thôi. Kỳ Kỳ duỗi ra trắng non tay nhỏ, hướng dòng sông hạ lưu một chỉ, mở rộng bước chân, cao hứng bừng bừng mang theo Tiểu Sỏa cùng Tiểu Băng Băng đi về phía trước. Tiểu Sỏa nhảy cả tương đi theo khoảng trường. Qua 2 phút đồng hồ, Kỳ Kỳ đột nhiên ngừng bước chân, đứng tại chỗ, hơi cúi đầu. Lâm Phàm còn đang nghi hoặc, Kỳ Kỳ đột nhiên mở miệng, thở phì phì. Ba ba, ngươi không cần đi theo nữa ta. Ta muốn gửi mấy một người sông sáo di tích. Chúng ta nói xong rồi, ngươi cũng không thể đổi ý. Lâm Phàm trong lòng giật mình. Kỳ Kỳ làm sao biết hắn tại âm thầm theo dõi? Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ trong đôi mắt một màn kia giảo hoạt, lập tức trong lòng hiểu. Tiểu gia hỏa này là ở lừa dối hắn đâu. Quỷ tinh, thiếu chút nữa thì bị lừa rồi. Quả nhiên, chờ vài giây đồng hồ, Kỳ Kỳ ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, nháy nháy mắt, nói lầm bầm, nhìn đến ba ba là thật không có tới. Ô hát dễ ạ, lần này nhìn ta siêu manh nữ hiệp một mình sáng tạo di tích. Vông vông vông. Tiểu xỏa vẫn là nhất cổ động cái kia. Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, tiếp tục hướng phía trước. Chương 1314, tầm bảo. Hái nấm tiểu cô nương, có một cái lớn giỏ trúc, sáng sớm để trần bán chân nhỏ, đi khắp rừng rậm cùng gò núi. Nàng hái nấm nhiều nhất, nhiều đến giống cái kia ngôi sao đếm không hết, nàng hái nấm to lớn nhất, to đến giống cái kia dù nhỏ đổ đầy giỏ. Tắc la la đấy tắc la la đấy tắc, tắc la la đấy tắc la la đấy tắc. Tiên tĩnh tĩnh mịch trong rừng rậm, nhộn nhạo lên một trận thanh thúy nhạc thiếu nhi tiếng. Như là chim hoàng oanh hót vang, đố quên ca hát, lại như cùng thanh thanh nước sông, róc rách mà chảy. Thanh âm huyền chuyển dễ nghe. Kỳ Kỳ vui sướng nhún nhảy một cái, dọc theo sông nhỏ một đường hướng hạ du đi. Cầm trong tay một đầu nhánh cây, tùy ý vung vẩy lên. Trên lỗ thai còn cài lấy một đóa màu hồng nhạt tiểu hoa. Nguyên bản đội lên đầu mũ lưỡi chai đã thu vào trong túi sách, chiếm lấy là dùng lá cây cảnh tập kết mũ rơm, còn có hai đóa tiểu hoa ở phía trên điểm suýt lấy. Giống như tiểu tinh linh đồng dạng. Đáng yêu, yêu nhã, mỹ lệ. Tiểu băng băng ngồi ở Kỳ Kỳ bờ vai bên trên, hai cái ngắn nhỏ chân trước ôm một cái trái cây, răng rắc ăn. Mặc dù Kỳ Kỳ đang chạy nhảy, nhưng là bả vai nàng lên tiểu băng băng ngồi rất ổn, không có chút nào lay động. Tiểu xỏa là phun đầu lưỡi lớn, lung lay cái đuôi đi theo Kỳ Kỳ bên cạnh. Lâm Phàm ẩn nặc thân hình khí tức, lặng lẽ đi theo Kỳ Kỳ đằng sau, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, hắn nhìn ra được, Kỳ Kỳ tâm tình rất tốt. Kỳ Kỳ tâm tình tốt, Lâm Phàm tâm tình liền tốt. Nhưng là nếu như Kỳ Kỳ tâm tình không tốt, cái kia Lâm Phàm tâm tình liền sẽ càng thêm hỏng bét. Có một ít hướng Kỳ Kỳ bên này tới gần yêu thú và cổ võ giả, cũng bị Lâm Phàm thi triển thủ đoạn cho đưa đến địa phương khác. Hắn không hy vọng Kỳ Kỳ bị quấy rầy. Tối thiểu nhất hiện tại không được. Trước hết để cho tiểu gia hỏa hảo hảo chơi một chút, đi dạo một vòng, chờ Kỳ Kỳ chơi đủ rồi, lại để cho nàng đi tiếp xúc cái khác. Nửa giờ sau, Kỳ Kỳ tốc độ chậm lại, bắt đầu khoảng chừng nhìn thấy, tựa hồ đang tìm cái gì, nhưng là cũng không có bất kỳ phát hiện nào. A, ba ba không phải nói bên trong di tích sẽ có rất nhiều bảo vật sao? Vì sao chúng ta đã lâu như vậy không có cái gì gặp được nha? Kỳ Kỳ một bên nhánh cây kia nhẹ nhàng lay lấy bên cạnh cây cỏ, một bên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn thầm nói. Trong đôi mắt có chút hồ nghi, tựa hồ bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Nghe nói như thế, Lâm Phàm trong lòng cười thầm. Tiểu gia hỏa này vào di tích đến bây giờ, một mực tại bản thân chơi, cho dù có bảo vật, cũng không chú ý tới. Vông vông vông. Tiểu xỏa kêu lên mấy tiếng. Kỳ Kỳ lập tức đôi mắt tránh phát sáng lên, ngồi xổm ở thân thể, sờ lên tiểu xỏa đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, "Tiểu xỏa nha tiểu xỏa, ngươi là cậu cậu, lỗ mũi của ngươi nhất định đặc biệt linh mẫn, tìm bảo vật trọng trách này liền giao cho ngươi rồi." Gâu. Ô. Tiểu xỏa lên tiếng, quả nhiên bắt đầu tìm kiếm. Thân làm yêu thú, tiểu xỏa đối linh thảo linh quả cái này bảo vật khí tức vẫn tương đối mẫn cảm. Cũng không lâu lắm, tiểu xỏa liền hướng về phía bên phải phương kêu lên mấy tiếng. "Bên kia có bảo vật sao?" Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua, hỏi. "Gâu gâu. Mau dẫn ta đi." Kỳ Kỳ vỗ vỗ tiểu xỏa lưng. Tiểu xỏa đạp nước liền xông ra ngoài. "Tiểu xỏa ngươi chậm một chút, chờ ta một chút nha." Kỳ Kỳ theo ở phía sau đuổi tới. Rất nhanh, tiểu xỏa ngừng lại, vây quanh một gốc màu trắng tiểu hoa xoay lên vòng vòng. "Thật xinh đẹp tiểu hoa hoa, đây là bảo vật sao?" Kỳ Kỳ ngồi xổm ở tiểu hoa bên cạnh, cẩn thận nhìn thấy, hỏi. Một cỗ thanh đu mùi thơm bay tới, Kỳ Kỳ biểu lộ có chút hưởng thụ. "Thực rất dễ chịu nha." "Gâu ô." Tiểu xỏa nhẹ gật đầu. Kỳ Kỳ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, sau đó chậm rãi vươn tay, lập tức đem màu trắng tiểu hoa hái xuống. Cũng không biết là cái gì, nhưng khẳng định là đồ tốt, tiểu xỏa bổng đồng. Kỳ Kỳ khen ngợi tiểu xỏa một phen, đem màu trắng tiểu hoa bỏ vào trong túi sách, sau đó đứng người lên, giương một tay lên, "Tiểu xỏa, tiếp tục, chúng ta đi tầm bảo." "Gâu." Tiểu xỏa một chó đi đầu liền xông ra ngoài. Kỳ Kỳ vui vẻ theo ở phía sau. Nàng hiện tại tràn đầy lòng tin, cũng tràn đầy hứng thú. Cũng không lâu lắm, tiểu xỏa lại ngừng lại, lỗ tai có chút lay động. Bất quá lần này không là tìm được bảo vật, mà là mặt bên chuyển đến tiếng đánh nhau. Tiểu xỏa chẳng những khứu giác linh mẫn, hơn nữa thính giác cũng phi thường nhạy cảm, có thể nghe được rất xa xa thanh âm. "Thế nào tiểu xỏa, lại tìm đến bảo vật sao?" Kỳ Kỳ ánh mắt lóe sáng hỏi. Tiểu gia hỏa hiện tại đối với tầm bảo có nồng hậu dày đặc hứng thú. "Gâu." Tiểu xỏa khép kêu một tiếng, thay đổi phương hướng, hướng về đánh nhau bên kia chạy tới. Tiểu xỏa đi theo Kỳ Kỳ bên người cũng đã hơn 3 năm, tự nhiên biết rõ Kỳ Kỳ tính tình. Có náo nhiệt nhìn, Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Cũng không lâu lắm, liền tiếp cận đánh nhau địa phương, tiểu xỏa tốc độ chậm lại, chậm rãi hướng phía trước, dùng đầu đẩy ra phía trước cây cỏ. Kỳ Kỳ cũng nghe đến tiếng đánh nhau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn mặt mày hớn hở lặng lẽ đụng lên đi, vểnh lên cái giám độ ngồi xổm ở bụi cỏ đằng sau, gỡ ra cây cỏ nhìn sang. Chỉ thấy phía trước mấy chục mét chỗ, có một chỗ thụ mục tương đối thưa thất khu vực, hai người đang tại kịch liệt đánh nhau. Không, chuẩn xác hơn nói hẳn là tại lẫn nhau liều mạng chém giết. Hai người đã đánh ra hỏa khí, rõ ràng là hướng về phía muốn đối phương tính mệnh đi. Hơn nữa trong đó một cái người, Kỳ Kỳ coi như nhận biết, chính là bá đao Đào Hành. Một cái khoan hậu đại khảm đao dùng hổ hổ sinh uy, trung quanh không ít đại thụ trên cành cây, bị ngoại tiết đao khí cắt đứt vết thương chồng chất, trên mặt đất cũng đầy là vết cắt. Phải biết Đào Hành thế nhưng là võ đạo tông sư, mà có thể cùng hắn đánh có qua có lại, đối thủ tự nhiên cũng không phải cho không. Cũng là một tên võ đạo tông sư, chính là cái kia thần bí người đeo mặt nạ. Lai lịch bí ẩn, hơn nữa thực lực không tầm thường, ẩn ẩn có chút đè ép Đào Hành đánh ý nghĩa. Hắn khiến cho vũ khí là hai thanh hoa lưỡi, thuộc về kỳ môn binh khí một loại, rất ít gặp, nhưng là uy lực không thể khinh thường. Đào Hành phong cách thuộc về đại khai đại hợp loại kia, rộng lớn mà bá khí, người đeo mặt nạ ra chiêu quỷ dị xảo trá, giống như rắn độc. Bành bành bành bành thanh âm không ngừng nổ vang. Ai? Đánh nhau song phương cũng là võ đạo tông sư, giác quan nhạy cảm, cho dù Kỳ Kỳ động tác rất nhẹ, nhưng vẫn là kinh động đến bọn họ. Người đeo mặt nạ một chiêu bước lui Đào Hành, cảnh giác nhìn về phía Kỳ Kỳ bên này. Ánh mắt lạnh lẽo như băng. Đào Hành cũng thu đao nhìn lại. Ai nha, bị phát hiện. Kỳ Kỳ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, đứng lên, thoải mái đi ra ngoài. Các ngươi vì sao đánh nhau nha? Thanh âm thanh thúy, phi thường dễ nghe. Tiểu Sở thủ hộ ở bên cạnh. Hừ. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, băng lạnh ánh mắt tại Kỳ Kỳ trên người dừng lại vài giây đồng hồ, tựa hồ tại do dự cái gì, ngay sau đó liếc mắt Kỳ Kỳ bên người Tiểu Sở, con ngươi có chút co rụt lại, có nồng đậm kiên kỵ, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nhảy mấy cái ở giữa, liền biến mất không còn tăm tích. Chỗ tối, Lâm Phàm hai con mắt híp lại nhìn về phía người đeo mặt nạ biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, nắm lấy nắm đấm, bất quá nghĩ nghĩ, nắm đấm chậm rãi buông lỏng ra. Không có áp dụng những hành động khác. Tiểu công chúa ngươi tốt. Đào Hành sát ý lập tức thu liễm, trên mặt cũng chất lên nụ cười, hướng Kỳ Kỳ vấn an. Đồng thời trái phải nhìn qua, nhưng lại chưa nhìn thấy Lâm Phàm. Mặc dù như thế, nhưng là Đào Hành đối Kỳ Kỳ vẫn là vô cùng khách khí, bởi vì Lâm Phàm chẳng những có khủng bố thực lực, hơn nữa đã giúp hắn. Đào Hành là cái cảm ơn người. Tiểu Đao ca ca, trùng hợp như vậy nha. Kỳ Kỳ cũng cười cùng Đào Hành chào hỏi. Ở nơi này trong di tích gặp được một cái nhận biết người, Kỳ Kỳ vẫn đủ vui vẻ. Chương 1341, tìm đường chết. Tiểu công chúa, xin hỏi Lâm tiên sinh ở nơi nào? Đào Hành có chút nhẹ giọng hỏi. Hắn quần áo trên tay áo bị rạch ra mấy cái lỗ hổng, hơn nữa có hai nơi rõ ràng đã thương tổn tới da thịt, có thể nhìn thấy máu tươi hướng ra thẩm thấu. Bất quá tổn thương cũng không tính nghiêm trọng, đối với Đào Hành mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Kỳ Kỳ hướng lên đầu, thanh âm thanh thúy nói ra, lần này ta là đơn độc đến sông Sáo di tích, ba ba không cùng đến. Thì ra là thế. Đào Hành cười cười, nhưng là trong lòng cũng không có tin tưởng. Dù sao Kỳ Kỳ còn nhỏ, mới 7-8 tuổi bộ dáng, Lâm Phàm làm sao có thể yên tâm để cho nàng một người tới nguy cơ tứ phía trong di tích đâu. Lâm tiên sinh nhất định tại âm thầm theo dõi bảo hộ. Không sai, nhất định. Đào Hành trong lòng nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lâm tiên sinh tất nhiên không hề lộ diện, nhất định là có cân nhắc. Vạn nhất bởi vì chính mình thất ngôn để cho tiểu công chúa đã nhận ra, chẳng phải là nhắm chúng Lâm tiên sinh bất mãn. Kỳ Kỳ hỏi, tiểu đao ca ca, ngươi làm sao sẽ cùng người đeo mặt nạ kia đánh lên? Hắn là ai nha? Đào Hành sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, ta cũng không biết hắn là ai, bất quá, tại di tích bên ngoài thời điểm ta cũng cảm giác được, hắn tựa hồ đối ta có phi thường cường liệt ý, không nghĩ tới tại trong di tích, hắn thế mà trong bóng tối đánh lên ta, nếu không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ đã mất mạng tại trong tay người này. Tiểu công chúa ngươi cũng phải cẩn thận một chút, vừa rồi ta phát giác người đeo mặt nạ kia tựa hồ đối với ngươi cũng có được không nhỏ để ý. A, Kỳ Kỳ hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Đối Lâm Phàm dạy nàng mạnh được yếu thua luật rừng, cũng có khắc sâu hơn lý giải. Về phần sợ hãi, không có khả năng, có Lâm Phàm cho nàng một đống bảo vật, có tiểu xỏa, có tiểu băng băng, cho dù là đến 10 cái 20 cái người đeo mặt nạ, cũng đừng hỏng làm bị thương nàng. Nhìn thấy Kỳ Kỳ sắc mặt bình tĩnh, Đào Hành âm thầm gật đầu. Không hổ là Lâm tiên sinh con gái. Phần khí độ này chính là bất phàm. Tiểu công chúa, ta muốn tiếp tục đi thăm dò, chúng ta xin từ biệt. Đào Hành hướng về Kỳ Kỳ ôn quyền. Lúc đầu hắn là nghĩ đến bảo hộ Kỳ Kỳ một đoạn, nhưng là nghĩ lại, Lâm Phàm khẳng định tại âm thầm theo dõi, mình làm như vậy không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Cho nên Đào Hành cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vậy cũng có thể gặp Đào Hành người này tâm tính. Nếu là đổi lại người khác, đoán được Lâm Phàm tại âm thầm theo dõi lời nói, chỉ sợ ngược lại sẽ càng thêm tích cực biểu hiện mình, chủ động đưa ra cùng Kỳ Kỳ đồng hành tới bảo vệ nàng. Dùng cái này để lấy lòng Lâm Phàm, hơn nữa một phương diện khác mà nói, cùng Kỳ Kỳ đi cùng một chỗ, nếu như người đeo mặt nạ lại đến đánh lén lời nói, đó thuần túy là ông cụ thắt cổ, tự tìm chết, Lâm Phàm tùy tiện liền đem nó xóa sạch. Tốt lắm, tiểu đao ca ca ngươi phải cẩn thận một chút ta, không cần bị thương. Kỳ Kỳ quơ quơ tay nhỏ. Đào Hành cười cười, quay người liền nhanh chóng rời đi. Kỳ Kỳ cúi đầu sờ lên Tiểu Xoa đầu, nói ra, Tiểu Xoa, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm bảo. Go! Tiểu Xoa vui sướng nhảy một lần, sau đó hành động. Mang theo Tiểu chủ nhân tâm bảo đi. Nhưng là bọn họ nhưng không có phát hiện, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi theo sau. Chính là người đeo mặt nạ. Nguyên lai hắn cũng không có đi xa, chỉ là quấn một vòng liền lại đã trở về. Mục tiêu, chính là Kỳ Kỳ. Người mang mặt nạ này tựa hồ có chút đặc thù bảo vật, hoặc là học xong một loại nào đó ẩn nấp thân hình công pháp, đến mức Tiểu Băng Băng cùng Tiểu Xoa đều không có phát hiện hắn bóng dáng. Đương nhiên, đây nhất định là chạy không khỏi Lâm Phàm cảm giác. Bất quá Lâm Phàm cũng không áp dụng cử động gì, chỉ là mang trên mặt cười lạnh, theo ở phía sau. Chỉ cần Lâm Phàm nguyện ý, tâm niệm vừa động liền có thể lặng yên không một tiếng động lấy người đeo mặt nạ tính danh. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Người đeo mặt nạ mặc dù đáng chết, nhưng là nếu như hắn có thể trước khi chết, cho Kỳ Kỳ học một khóa lời nói, cũng coi là chết có ý nghĩa. Dù sao có Lâm Phàm ở bên thủ hộ lấy, đủ để bảo đảm sự tỉnh tại khả năng khống chế trong phạm vi. Qua mười mấy phút, Tiểu Xoa lần thứ hai tìm được một loại bảo vật. Là cùng loại bồ thắt một dạng tiểu quả tử, màu sắc là thanh sắc, óng ánh trong suốt, nhìn qua cũng không phải là phổ thông trái cây. Tổng cộng có 4 cái. Kỳ Kỳ từ trong túi xách xuất ra một cái giữ tươi túi, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống trái cây, bỏ vào trong túi. Lần thứ hai khen ngợi Tiểu Xoa một phen. Tiểu Xoa vui vẻ nhảy cả tưng. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy bên cạnh bụi cỏ một trận lắc lư, ngay sau đó liền có một bóng người vội xông mà ra. Tay trung hoàn lưỡi lóe ra hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp cắt về phía Kỳ Kỳ. Mặc dù mặt nạ che cản hắn mặt, nhưng là trong ánh mắt lóe ra hung mang, như là dã thú hung ác. Ra tay tàn nhẫn, thời cơ xuất thủ cũng phi thường hoàn mỹ. Người đeo mặt nạ lúc trước liền từ trên người Tiểu Xoa cảm thấy một cấu nguy hiểm, cái này khiến hắn ý thức đến Tiểu Xoa tuyệt đối là một cái cực kỳ yêu thú cấp cao, chính diện đối đầu khả năng cũng không phải là đối thủ, cho nên người đeo mặt nạ vẫn trong bóng tối theo đuôi, tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ. Làm Tiểu Xoa tìm tới bảo vật thời điểm, chính là bông lòng nhất thời điểm. Cho nên người đeo mặt nạ quyết đoán xuất thủ. Một trận khàn khàn thanh âm hung tợn từ người đeo mặt nạ trong miệng hô lên. Chết đi ba. Nha. Kỳ Kỳ dọa đến hét lên một tiếng. Bung ra tay, vừa mới cất vào cái túi linh quả, cũng đều bị văng ra ngoài. Kỳ Kỳ luống cuống tay chân, trong óc trống rỗng, trên người một đống thần trang, lúc này lại căn bản vận dụng không nổi, chỉ bản năng kêu khóc ba ba ba ba. Tiểu gia hỏa là thật bị sợ sợ. Lúc đầu Lâm Phàm chuẩn bị mượn người đeo mặt nạ rèn luyện một chút Kỳ Kỳ, nhưng là vừa nghe đến Kỳ Kỳ tiếng la khóc, Lâm Phàm lập tức liền mềm lòng. Đồng thời đáy lòng cũng lập tức dâng lên kinh thiên lửa giận, cùng chậm rãi hối hận. Lửa giận là nhằm vào người đeo mặt nạ, lại dám ra tay với Kỳ Kỳ, chết không có gì đáng tiếc. Hối hận là bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, để cho Kỳ Kỳ nhận dạng này kinh hãi. Ý niệm như vậy tại Lâm Phàm trong óc chợt lóe lên, ngay sau đó, Lâm Phàm cong ngón búng ra, một đường vô hình kình khí lập tức từ người đeo mặt nạ cái hốt bắn vào. Người đeo mặt nạ vọt tới trước thân hình trì trệ, trong ánh mắt lập tức bịt kín một tầng cho tàn. Phu phu một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng kỳ thật hắn dĩ nhiên chết đến không thể lại chết. Mà lúc này, Tiểu Xoa gầm nhẹ nhào tới. Lúc đầu Tiểu Xoa là hướng về phía người đeo mặt nạ bổ nhào qua, kết quả người đeo mặt nạ mới ngã xuống đất, ngược lại để Tiểu Xoa vô hụt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phàm hiện ra thân hình. Kỳ Kỳ thấy được Lâm Phàm, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nước mắt liền như là gây rồi dây chân châu đồng dạng, mãnh liệt cuộn trào ra. Hoa, hoa, ba ba, rất sợ nha. Kỳ Kỳ kêu khóc. Chạy về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia thương yêu, vội vàng nửa ngồi xổm người xuống, tùy ý Kỳ Kỳ nhào vào trong lồng ngực của mình. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Kỳ Kỳ lưng, ôn nhu an ủi. Tiểu Xoa cũng thu liễm hung quang, yên tĩnh nằm ở bên cạnh. Kỳ thật Lâm Phàm không xuất thủ, người đeo mặt nạ kia cũng tuyệt đối không đả thương được Kỳ Kỳ, tại hắn tiếp cận Kỳ Kỳ trước đó, liền sẽ chết ở Tiểu Xoa răng nhọn móng sắt phía dưới. Nhưng Lâm Phàm làm sao nhẫn tâm nhìn xem Kỳ Kỳ lo lắng sợ hãi, cho nên hắn vẫn là xuất thủ. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực vừa khóc trong chốc lát, dần dần bình phục lại. Bả vai co lại, phi thường đáng thương. Ba ba, cái tên xấu xa kia là ai vậy? Kỳ Kỳ núp ở Lâm Phàm trong ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn xem nằm dạp trên mặt đất người đeo mặt nạ, hỏi. Lâm Phàm con mắt híp mắt dưới, nói ra, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất vào di tích thời điểm, nhìn thấy cái kia ăn mặc cùng loại lạt ma người sao? Chương 1342, lừa gạt tiểu hải. A, là người kia. Kỳ Kỳ nghĩ tới. Lúc ấy bọn họ ngồi trượt tuyết, tại Bạch Long núi bên trong di tích, đụng phải Đào Hành bản thân bị trọng thương, đem hắn đả thương người kia, ăn mặc thật giống như lạt ma mở dạng, còn có thể hùng, có thể hung. Về sau, người kia nói năng lô mãng, bị Lâm Phàm giam cầm tại đường trường, Lâm Phàm còn đem cảnh giới tông sư lợi trảo băng gấu cùng băng nguyên người tuyết ném vào cùng hắn làm bạn, không nghĩ tới tên này thế mà không chết, hơn nữa còn xuất hiện ở đây. Lâm Phàm ngón tay có chút một đầu, người đeo mặt nạ thi thể đảo lộn một lần, biến thành mặt hướng lên trên, đồng thời trên mặt cổ cũng bay ra ngoài. Lộ ra diện mục thật sự. chính là Cửu Nama. Bình thường mà nói, Cửu Nama đối mặt hai cái cảnh giới so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn yêu thú vây công, là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng kỳ thật lần kia hắn cũng chưa chết. Tại cầu sinh muốn đâm kích giới, Cửu Nama tiểu vũ trụ bộc phát, vừa xa bình thường phát huy, thế mà chém chết lợi trảo bằng gấu cùng băng nguyên người tuyết, bất quá hắn bản thân người cũng bị thương nặng, về sau di tích thời gian kết thúc, liền tự động đem hắn đưa đi ra. Cửu Nama thụ thương quá nghiêm trọng, hắn từ trong di tích sau khi ra ngoài, liền gắng gượng tìm một địa phương chữa thương, hơn nữa thông qua lần kia sự tình, cũng làm cho Cửu Nama biết rõ, Lâm Phàm tuyệt đối là nàng không thể trêu vào cường giả, lo lắng Lâm Phàm biết rõ hắn không chết về sau, sẽ lại lần nữa ra tay, cho nên Cửu Nama vẫn không có lộ diện. Đến mức những người khác cho rằng Cửu Nama chết tại Bạch Long núi bên trong di tích. Đợi đến Cửu Nama thương thế tốt lên không sai biệt lắm, hắn mới dùng mặt nạ gặp người, thăm dò di tích. Thứ nhất là vì thu hoạch được cơ duyên, tăng lên bản thân, thứ hai cũng là vì báo thù. Tại Cửu Nama trong lòng, cựu nhân có hai cái, một cái là Đào Hành, một cái khác dĩ nhiên chính là Lâm Phàm. Bất quá Cửu Nama không dám đi tìm Lâm Phàm, cho nên liền ra tay với Đào Hành, chỉ tiếc cái này thời gian mấy tháng bên trong, Đào Hành thực lực tăng lên cũng là rất rõ ràng, cực lớn rút ngắn hai người thực lực sai biệt, hơn nữa Cửu Nama không dám sử dụng bản mệnh vũ khí Kim Luân, chỉ có thể dùng cũng không tính đặc biệt tinh thông hoàn lưỡi, cũng vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, dẫn đến hắn vậy mà không cách nào lấy được rõ ràng thượng phong. Làm Cửu Nama nhìn thấy Kỳ Kỳ về sau, lập tức liền đem nàng nhận ra được, thế là liền trong bóng tối theo đuôi, tìm cơ hội ra tay với Kỳ Kỳ. Chỉ tiếc hắn ngàn tính vạn tính, kết quả là vẫn là công dã tràng. Mới vừa ra tay liền bị Lâm Phàm dây, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. Thực sự là hắn Kỳ Kỳ nhìn xem Cửu Nama, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: "Ba ba, hắn tại sao phải tổn thương ta nha?" Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa Kỳ Kỳ đầu, nói khẽ: "Hắn là đang trả thù." "Trả thù?" Kỳ Kỳ không hiểu. Lâm Phàm cũng không có quá nhiều giải thích. Lại một lát sau, Kỳ Kỳ tâm tình rốt cục bình phục lại, lúc này nàng vừa nghĩ đến một sự kiện, nháy nháy mắt, nhìn xem Lâm Phàm hỏi: "Ba ba, ngươi làm sao ở nơi này nha?" Mới vừa hỏi ra lời, Kỳ Kỳ liền phản ứng lại, cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, hai tay tới eo lưng ở giữa một xiên, nói ra: "Ba ba ngươi có phải hay không một mực lặng lẽ đi theo ta đây? Ngươi sao có thể lừa gạt tiểu hài đâu? Dạng này đúng không đúng?" "Ách, cái này..." Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng, nói ra: "Ba ba cái này không lo lắng Kỳ Kỳ nha." "Hừ hừ." Kỳ Kỳ đáng yêu nhíu cái mũi nhỏ, biểu đạt bất mãn trong lòng. Bất quá cũng không có biểu hiện quá mức, nàng biết rõ ba ba là muốn tốt cho mình, hơn nữa vừa rồi nếu như không phải ba ba tại lời nói, bản thân khả năng liền bị cái tên xấu xa kia làm thương tổn, cái kia ba ba ma ma hẳn là thương tâm nha. Nghĩ như vậy, Kỳ Kỳ liền không trách Lâm Phàm. "Tốt ta, cái kia ta miễn cưỡng tha thứ ba ba." Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Lâm Phàm cười. Kỳ Kỳ đôi mắt sáng lên, vội vàng chạy đến bên cạnh, đem rơi ra đến linh quả nhặt lên, hiến vật quý tựa như đưa đến Lâm Phàm trước mặt, hỏi: "Ba ba ngươi xem, đây là ta cùng tiểu xỏa tìm tới bảo vật, còn nữa, cái này cũng là..." Vừa nói, Kỳ Kỳ từ trong túi sách lấy ra trước đó tìm tới màu trắng tiểu hoa. "Ba ba ngươi biết bọn chúng là cái gì sao?" Lâm Phàm nhìn lướt qua, cười nói: "Đóa này tiểu hoa gọi là xanh nguyên hoa, ngâm nước uống có thể loại trừ nhân thể tạp chất, trừ độc dưỡng nhan, mấy cái này tiểu quả là thủy tinh quả trắng, là một loại rất thơm ngọt hoa quả, cũng có thể làm mấy loại đan dược nguyên liệu." "Rất thơm ngọt." Kỳ Kỳ lập tức nở nụ cười, cầm lấy một cái thủy tinh quả chám đưa cho Lâm Phàm: "Ba ba ăn." Lâm Phàm cười, nói ra: "Kỳ Kỳ ngươi ăn đi." "Ba ba ăn trước." Kỳ Kỳ lắc lắc cái đầu nhỏ. "Tốt." Lâm Phàm cơ thể hơi hướng phía trước dò xét một lần, miệng há mở, Kỳ Kỳ đem thủy tinh quả chám đút cho Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa ăn một bên cười nói: "Rất giòn rất ngọt, Kỳ Kỳ ngươi cũng ăn." "A." Kỳ Kỳ cũng cầm lấy một cái thủy tinh quả chám bắt đầu ăn. "Thực ăn thật ngon nha." Kỳ Kỳ thỏa mãn nở nụ cười, con mắt đều cong thành vành trăng khuyết. "Chi." Tiểu Băng Băng nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, hai cái chân trước tử nâng lên một cái thủy tinh quả chám, cũng bắt đầu ăn. Răng rắc thanh thúy tiếng nhai vang lên. Tiểu gia hỏa này cũng là ăn hàng. Ngay cả Tiểu Xỏa đều ngậm lên một khỏa thủy tinh quả chám bắt đầu ăn. Rất nhanh mấy cái thủy tinh quả chám liền bị tiêu diệt rơi. Kỳ Kỳ cùng Lâm Phàm dính nhau trong chốc lát, khoát tay áo nói ra: "Ba ba ngươi đi đi, tiếp xuống đường, ta muốn gửi mấy đi." Lâm Phàm cười nói: "Kỳ Kỳ ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cũng đừng gặp lại đột phát tình huống, liền dọa đến không biết nên làm gì bây giờ." "Hừ, ba ba xấu." Kỳ Kỳ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, hai tay đẩy Lâm Phàm lui về phía sau đi, vừa nói: "Ai nha, ba ba ngươi đi nhanh đi, ta được. Nhưng là bây giờ ba ba cũng ra không được nha, thời gian còn chưa tới đâu." Lâm Phàm giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra: "Không hổ là tiên tôn chuyển thế, bước lên nói dối đến mặt không đỏ tim không đập." Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, không nghi ngờ gì, nghiêng cái đầu nhỏ ngửa đầu nhìn xem Lâm Phàm, nói ra: "Vậy ngươi liền lặng lẽ đi theo đem, nhưng là không cần quản ta, gặp được sự tình để cho ta gửi mấy giải quyết." Kỳ Kỳ đã lớn lên, có thể tự lập tự cường. Lâm Phàm đương nhiên có thể. Sau đó, Lâm Phàm liền thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, bốn phía nhìn nhìn, cũng không có thấy Lâm Phàm thân ảnh. "Tiểu Xoa, Tiểu Băng Băng, chúng ta tiếp tục tầm bảo đi." Kỳ Kỳ trọng chỉnh tâm tình, hăng hái mang theo hai cái tiểu tùy tùng, tiếp tục bước lên tầm bảo con đường. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ, trên mặt lộ ra vui mừng cười. Lần này di tích chuyến đi, Kỳ Kỳ đã có thu hoạch, xem như chuyến đi này không tệ, tiếp đó thì nhìn tiểu gia hỏa sẽ còn có kỳ ngộ gì à. Lâm Phàm không định lại tiến hành can dự, chỉ cần nắm chắc thật hảo phóng hướng, cam đoan sẽ không xuất hiện nguy hại Kỳ Kỳ tình huống, cái khác liền mặc cho tự nhiên. Kỳ Kỳ mang theo tiểu xỏa cùng tiểu băng băng một đường lanh lợi khắp nơi chơi khắp nơi chuyển, thuận tiện dựa vào tiểu xỏa linh mẫn khiếu giác tìm kiếm bảo, hoàn thanh tiểu ngữ quanh quẩn ở nơi này trong di tích, để cho nguyên bản lộ ra tĩnh mịch mà nghiêm nghị di tích tăng thêm mấy phần sức sống. A, có một con chuột lớn. Xuyệt, tiểu xỏa ngươi không nên động a, nhìn ta. Kỳ Kỳ trấn an một lần kích động tiểu xỏa, sau đó nhỏ giọng niệm động bắt đầu chú ngữ, tay nhỏ nhẹ nhàng lung lay. Thủy phao thuật, một cái bong bóng tại Kỳ Kỳ trên bàn tay phương tạo ra. Đi. Kỳ Kỳ vung tay lên, bong bóng lập tức hướng về mười mấy mét bên ngoài con chuột lớn bay đi, tốc độ không tính chậm. Tại trong quá trình bay, bong bóng càng lúc càng lớn, rất nhanh đường kính liền tiếp cận một mét. Kỳ Kỳ hiện tại đối thủy phao thuật nắm vững trình độ đã khá cao. Chỉ tiếc, con chuột lớn kia tốc độ càng nhanh.